Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng nhóc này vậy. Ngục Mặc lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt chớp động mấy phần kinh ngạc, thậm chí là kiêng kỵ. Nếu như nói ở chỗ này trước, hắn hoàn toàn không cầm Trần Phi để ở trong mắt nói. Như vậy hiện tại, hắn ý tưởng đã là có thay đổi, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn lại có thể ở Trần Phi trên mình, cảm nhận được liền từng tia uy hiếp. Mà vậy Phí Hồn lão nhân giờ phút này nhưng là không nói một lời, chỉ là cũng chết chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Chân mày nhíu chặt, đáy mắt chỗ sâu ánh mắt lóe lên, cũng không biết là suy tư cái gì. Bất quá, nhưng vào lúc này, vậy Nhan Chân lão nhân nhưng rốt cục thì bắt đầu ra tay. Hống, một đạo kinh thiên nổ hống tiếng truyền ra, chỉ gặp vậy Nhan Chân lão nhân cơ hồ là mau đến mức tận cùng, hoàn toàn không thấy rõ tung tích, vậy bước ngang qua hư không, giết hướng Trần Phi. Ở một chớp mắt kia, sau lưng vậy cực kỳ kinh khủng Giả Xoa Vương ý niệm, giờ phút này cũng là hoàn toàn bộc phát mở. Trong hư không, từng đạo lực lượng kinh khủng, từng đạo khủng bố công kích chiếm đoạt xuống. Vậy dễ như bỡn vậy thế công, vậy gần như vô biên vô tận vậy phạm vi công kích, cơ hồ là lập tức liền liền vỡ vụn cái này phiến chư thiên, dắt hủy diệt và chiếm đoạt hạ xuống. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi phản ứng vậy rất nhanh chóng, luân hồi tiên môn. Một tiếng gầm nhẹ, Trần Phi trong cơ thể xông ra vô cùng vô tận lực lượng. Từng đạo hư không mờ mịt tiên môn, tại chung quanh hắn vô căn cứ xuất hiện, bộc phát ra mãnh liệt thần thái, thậm chí là đủ để rối loạn chư thiên quy luật lực. Rồi sau đó, vậy từng đạo tiên môn trực tiếp là nổ tung, tách thả ra kinh người ánh sáng, tại chư thiên bên trên bùng nổ, thuần di, xê dịch chuyển đổi, thí sát hết thảy cơ hồ thoáng qua tới giữa, lại liền đem vậy Nhan Chân lão nhân thế công đánh nát. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại là có chút nghẹt thở và hoảng sợ. Giờ khắc này, tất cả người óc thật giống như truyền tới một tiếng nổ vang. Sau đó, bọn họ cũng bối rối, triệt triệt để bối rối, bởi vì không người có thể nghĩ đến Trần Phi lại có thể thật có thể chống đỡ, thậm chí là chống lại Nhan Chân lão nhân công kích muốn. Phải biết đây chính là một vị thứ thiệt hắc ngục cự đầu, đại năng, một vị thứ thiệt tiên tổ tầng 4 à. Hơn nữa, bọn họ ai cũng đã nhìn ra, lúc trước vậy Nhan Chân lão nhân công kích tuyệt đối không có chút nào mở nước, nhưng lại bị Trần Phi một lực, chính diện cản lại, cái này ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ mặt đã là rõ ràng, lòng biết rõ. Ý vị này, hắn lại có thể thật có tiên tổ tầng 4 cấp thực lực. Điều này sao có thể, từng đạo khó tin run rẩy, tiếng rên rỉ, từ vậy chỗ cực xa người xem cuộc chiến trong miệng truyền ra, tất cả người giờ phút này đều thật là hoảng sợ, bối rối. Mặt đầy đờ đẫn. Chố mắt nghẹn họng, khó tin. Đây chính là tiên tổ tầng 4 à? Là một cái như vậy trẻ tuổi đồng lứa tiểu tử, cho dù là yêu nghiệt đi nữa, thiên tài đi nữa, lại quái vật, cũng không khả năng như vậy đi. Lấy trẻ tuổi đồng lứa thân đủ rồi tương đương tiên tổ tầng 4 cường giả. Đây quả thực thủ pháp hết sức cao minh, như mộng như ảo, không tưởng tượng nổi. Mà vậy Thương Tuyết thánh chủ các người, thậm chí là vậy Hắc Ngục minh hồn tộc Phí Hồn lão nhân các người, giờ phút này cũng đã là hoàn toàn rơi vào yên lặng, thậm chí ngay cả lời đều không nói ra được. Lấy bọn họ thực lực và thân phận, dĩ nhiên biết cái này tiên tổ tầng 4 có bao nhiêu khó khăn, nhưng vậy chính vì vậy, bọn hắn lúc này, tài càng phát ra cảm thấy rung động, không tưởng tượng nổi, thậm chí là hoảng sợ, kinh hoàng, khó tin. Không dám tưởng tượng, lấy bọn họ thực lực và thân phận, cho dù là một cái tươi đẹp cổ kim tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, bọn họ tối đa cũng chỉ sẽ thưởng thức, kinh ngạc, dẫu sao yêu nghiệt quay về yêu nghiệt, nhưng những thứ này cuối cùng vậy còn muốn quy về lực lượng, quy về thực lực dưới, mà bọn họ thực lực, và thực lực coi như là dõi mắt toàn tiên giới cũng đều có một chỗ ngồi, đây chính là bọn họ cao cao tại thượng sức lực, cũng là bọn họ coi trời bằng vung vốn, nhưng là, nếu như nói làm như vậy một vị tuyệt thế yêu nghiệt, đã có đủ để, thậm chí đã có thể đuổi theo bọn họ lực lượng thực lực kinh khủng, sau đó hết thảy đều đưa sẽ hóa là vô cùng động đất hám hoảng sợ, thậm chí là kinh hoàng sợ hãi, giống như bây giờ vậy, muốn để bọn họ tiếp tục đánh xuống sao. Vậy Ngục Mặc lão nhân thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó quay đầu nhìn về phía Hồn lão nhân, sắc mặt ngưng trọng nói, thằng nhóc này tuyệt đối là cái quái thai. Trẻ tuổi đồng lứa tiên tổ tầng 4 thực lực, cho dù là dõi mắt trông châu, cũng đều tuyệt đối coi là một nhân vật lớn muốn không. Đã muộn, nhưng mà vậy phí Hồn lão nhân nhưng lắc đầu một cái, mặt không chút thay đổi nói, động thủ, cũng đã cùng bắn mũi tên không quay đầu lại, huống chi ngươi cảm thấy Nhan Chân tên kia bây giờ tình cảnh, có thể nghe chúng ta sao? Ngục Mặc lão nhân sợ run một tí, thần niệm lực lượng lộ ra, nhìn lướt qua vậy trung ương chiến trường Nhan Chân lão nhân, rồi sau đó hắn liền cũng chỉ trầm mặc, bởi vì hắn đã phát giác, vậy Nhan Chân lão nhân lúc này tâm trạng thái, đúng là rất kém cỏi, rất kém cỏi. Vào giờ phút này, chỉ gặp vậy Nhan Chân lão nhân đang mặt đầy uy nghiêm, thậm chí là có chút mặt đầy vặn vẹo gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng từ hắn vậy theo bản năng không ngừng ngoạc nguậy khẩu hình tới xem, đã là có thể nhìn ra hắn trong lòng to lớn chập chờn và không bình tĩnh. Tiên tổ tầng 4, Trần Phi hắn, lại có thể thật sự có tiên tổ tầng 4 cấp lực lượng. Nếu như sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm Trần Phi phiền toái. Nhưng hiện tại nhưng đúng như vậy phí Hồn lão nhân mà nói, hắn đã ra tay. Động thủ sau đó, cũng đã là cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể diệt trừ ngươi cái này gieo hỏa. Nhan Chân lão nhân cả khuôn mặt, cơ hồ vặn vẹo, rồi sau đó liền gặp mắt thần hung ác đứng lên, lại lần nữa ra tay. Oanh ầm ầm ầm ầm long, đông, đông, đông, thoáng qua tới giữa, từng đạo cực kỳ kinh khủng công kích liền lại lần nữa từ vậy Nhan Chân lão nhân trong tay đánh ra, hướng Trần Phi lướt đi, phát ra kinh thiên gầm, bộc phát dễ như bỡn vậy khủng bố uy thế, hủy thiên diệt địa, rối loạn thiên vũ, trong chốc lát, cái này nguyên cái thiên địa cũng hỗn loạn không nghỉ. Cực kỳ khủng bố, nhưng ở thấy một màn này, Trần Phi nhưng cũng hơn nữa hưng phấn, hơn nữa chiến ý sôi trào lên. Bởi vì hắn bây giờ, mới vừa đột phá, mới vừa đạt được chưa bao giờ có lực lượng cường đại, dĩ nhiên càng cần hơn lớn mạnh như vậy đứng đầu cường địch, tới trợ giúp hắn thích ứng và nắm trong tay, hắn bây giờ lực lượng mới. Giết, Trần Phi một tiếng giống to, vậy xông tới, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra mãnh liệt mênh mông sáng choi ánh sáng mạnh, khí thế kinh khủng từ hắn trong đó xông ra, trong nháy mắt lại đem vậy Nhan Chân lão nhân thế công cho lại lần nữa ép xuống, rồi sau đó, liền gặp bọn họ đại chiến đến cùng nhau. Khủng bố đụng nhau điên cuồng hiện lên, chư thiên, điên cuồng nổ tung. Làm người ta hoảng sợ, mà ở thấy một màn này, vậy Ngô Thanh sắc mặt, giờ phút này cũng đã là hoàn toàn âm trầm, quả đấm hung hăng nắm chặt chung một chỗ, vô ý thức dùng sức, kéo kẹt vang động. Cái này hẳn đã coi như là một loại vô ý thức sợ hãi và sợ. Rất hiển nhiên, Trần Phi thực lực, để cho hắn cảm thấy hoảng sợ, thậm chí sợ hãi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi và vậy Nhan Chân lão nhân chiến đấu, cũng đã là đến cơ hồ ác liệt giai đoạn. Hai người trong thời gian cực ngắn cơ hồ điên cuồng đụng nhau hơn 10.000 hiệp, nhưng mà cơ hồ mỗi một lần, vô luận là vậy Nhan Chân lão nhân, vẫn là Trần Phi, đều giống như là đã là dùng hết toàn lực, nhưng là, vẫn còn là không phân được thắng bại, nhưng mà càng như vậy, mọi người thì càng rung động, càng kinh hãi, càng cảm thấy không tưởng tượng nổi, tên kia rốt cuộc là một quái vật gì à? Hắn lại có thể thật có thể và vậy Hắc Ngục cự đầu cường giả, Nhan Chân lão nhân hợp lại đến loại trình độ này, hắn thực lực, làm sao có thể sẽ lớn mạnh như vậy à? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường trong đó, cơ hồ mỗi cái người trong lòng, đều tràn đầy sóng gió kinh hoàng, bị rung động đến cả người phát run, khó mà bình tĩnh. Lúc trước thật ra thì trong lòng bọn họ mặt cũng còn ôm có một ít may mắn, có lẽ, vậy Trần Phi thực lực hẳn không mạnh như vậy, coi như có thể đạt tới tiên tổ tầng 4, cũng đã không phải là vậy Nhan Chân lão nhân đối thủ, có lẽ, vậy Trần Phi thực lực cũng không thể đủ kéo dài, chỉ cần kéo qua một đoạn thời gian, hắn cái này cùng lực lượng, liền sẽ tự động tiêu tán, nhưng mà hiện tại bọn họ rốt cuộc rõ ràng, đây không phải là may mắn, mà là sự thật, mà là thứ thiệt. Vô cùng trong thời gian ngắn hơn 10.000 hiệp đụng nhau, cho dù là phí Hồn lão nhân vậy cùng cơ hồ sắp tới gần tiên tổ tầng 4 đỉnh cấp siêu cấp cường giả, vậy đều sẽ không đi nghi ngờ hắn hàm kim lượng. Nói cách khác, cái này cùng lực lượng, Trần Phi thực lực, là thật, thật đã đạt đến như vậy, cao độ hơn nữa, thậm chí cũng đã hoàn toàn không thua gì vậy Hắc Ngục cự đầu cấp siêu cấp cường giả, Nhan Chân lão nhân. Như vậy sự thật, rung động tại chỗ tất cả người không người ngoại lệ. Cho dù là vậy Nhan Chân lão nhân, cũng là như vậy, nhưng càng thêm bởi vì như vậy, vậy Nhan Chân lão nhân lúc này, cũng đã là càng có chút tâm trạng vỡ rối loạn lên. Hắn không tin Trần Phi có thể có được lực lượng lớn mạnh như vậy, cũng càng không muốn tiếp nhận, Trần Phi lực lượng, thì đã có thể cùng hắn sánh bằng, đây không thể nghi ngờ là ở nói cho hắn, hắn Nhan Chân lão nhân đá một khối tấm sắt, chuyện này, hắn làm sai. Nghĩ đến đây, một cổ vô cùng điên cuồng ý niệm, dần dần từ vậy Nhan Chân lão nhân chỗ sâu trong óc bùng nổ. Oanh, rồi sau đó, vậy Nhan Chân lão nhân khí thế thay đổi, mặt mũi thần sắc, cũng thay đổi. Một cổ cường đại vượt quá tưởng tượng khí thế phát ra, như nước lũ và mãnh thú vậy mãnh liệt ra, ngay lập tức ồn ồn kéo đến, cuộn sạch hết thảy, để cho mỗi cái người đều cơ hồ ngay tức thì run rẩy, phát ra từ linh hồn chỗ sâu cảm nhận được liền sợ hãi và nghẹt thở. Không tốt, lão này liều mạng mà ở thấy một màn này, vậy Ngục Mặc lão nhân cũng là mặt liền biến sắc, kinh hô thành tiếng. Vù vù, mãnh liệt màu xám cho hồn niệm, ánh chiếu chư thiên. Điên cuồng hỗn loạn, cổ lực lượng này lại có thể để cho Trần Phi đều có chút run sợ đứng lên. Nhìn dáng dấp đây cũng là loại nào đó đè đáy dương đòn sát thủ. Trần Phi lẩm bẩm nói, sau đó trong cơ thể vậy bắt đầu cực kỳ nhanh chóng đổi lại hắn tất cả lực lượng. Mặc dù hắn hiện tại rất mạnh, nhưng đối phương cũng không yếu, đường đường tiên tổ tầng 4. Hơn nữa còn là hiện tại cái loại này cơ hồ phải liều mạng dưới tình huống, hắn tất cần phải cẩn thận. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, kinh khủng hơn khi thế uy áp cơ hồ là liên tục không ngừng vỡ ra, đáng sợ hơn phải, vậy Nhan Chân lão nhân sau lưng quái vật kinh khủng, lúc này cũng đã là lại lần nữa diễn biến, tiến hóa đứng lên, trở thành một cái sinh mạng mới hình tượng, 6 cánh tay 3 đầu. Cả người vảy đắp, mỗi một phiến vảy đều có hủy thiên diệt địa hơi thở, phảng phất là đủ để diệt thế. Tê cái cảnh tượng này cùng tình cảnh. Để cho tất cả mọi người đều run rẩy, tất cả mọi người đều sợ hãi. Nếu ngươi có như vậy thực lực, vậy thì chân chính đụng nhau một tí thử một chút đi. Để cho ta xem ngươi chân chính, thực lực, âm lãnh cực kỳ thanh âm, từ vậy Nhan Chân lão nhân trong miệng truyền ra. Nhưng mà, ở khi mọi người nhìn về hắn thời điểm, nhưng phát hiện hắn thì đã hóa thành một món khói đen, hoàn toàn dung nhập vào vậy vô cùng kinh khủng quái vật trong cơ thể, ung ung. Lại ngay sau đó, càng khi thế kinh khủng uy áp bộc phát, vậy quái vật kinh khủng toàn thân sáng lên, thậm chí còn lại có thể từ vậy trong hư không, cho gọi ra một kiện chiến y, cùng với một kiện sát khí đầy trời hắc, xám, đỏ nhạt 3 màu ma đao. Thả ra nổi loạn hơi thở, dường như muốn diệt thế vậy. Lộ ra thấy rõ, đây tuyệt đối là vậy Nhan Chân lão nhân đòn sát thủ, cái loại này cơ hồ toàn lực ứng phó, thậm chí là dễ như bỡn vậy thế công. Thậm chí đủ để cho vậy phí hồn lão nhân cũng kiêng kỵ không thôi, mà hiện tại, cần đối mặt cái này cùng khủng bố công kích người, nhưng là Trần Phi. Vào giờ phút này, Trần Phàm trong mắt hơi rũ, vậy uy áp kinh khủng tới gần, coi như là hắn hôm nay, cũng đều đã sớm ra đầu tê dại, cả người phát mao dựng đứng. Cái này cùng lực lượng, cực kỳ khủng bố, thậm chí vậy tuyệt đối đủ để đối hắn tạo thành uy hiếp, thậm chí còn là tổn thương. Cho nên, tốt nhất biện pháp, không thể nghi ngờ là tránh mũi nhọn, dẫu sao vô tận không gian lợi hại, tuyệt đối so với cái này chính là tiên tổ tầng 4 cường giả cái gọi là đòn sát thủ, lợi hại nhiều hơn. Nhưng là, hắn nhưng có chút không muốn né tránh, hôm nay, là hắn lại lấy được cuộc đời mới trận chiến đầu tiên, cũng là hắn trước đó chưa từng có mạnh mẽ, mới vừa sau khi đột phá, có nhất lực lượng cường đại trận chiến đầu tiên, lúc này, hắn tinh khí thần, ý niệm tín niệm. Đều ở đây đỉnh cấp, vô địch, cho nên tránh đánh đối hắn mà nói, có chút khó mà tiếp nhận đã như vậy mà nói, vậy thì chiến đi. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền gặp hắn ngẩng đầu lên, hướng vậy quái vật kinh khủng nhìn lại, trong mắt dần dần nổi lên một chút mạnh mẽ giữa tợn cuồng loạn, và dã mong. Cấm thuật, không gian cấm pháp, đồ tiên nhiên thần quyết. Ung ung, tuyệt thế nổ lớn xuất hiện, cao nhất thần uy ùn ùn kéo đến ra. Vỡ vụn thiên địa, đánh giết hết thảy. Đồ tiên nhiên thần quyết đây là không gian trong sách cấm thuật, cũng là trong tay hắn trước đây 3 cuốn nội dung trong đó duy nhất một cấm thuật, không gian sách, cấm thuật, liền cái này 2 cái chức vụ, liền đủ để biểu dương ra hắn hàm kim lượng, mà sự thật cũng là như vậy. Cho đến ngày nay, cái này đồ tiên nhiên thần quyết, tuyệt đối hẳn coi như là trong tay hắn số lượng không nhiều mạnh nhất một trong thủ đoạn công kích. Uy lực, thậm chí đều còn ở vậy thông thường hình thái luân hồi cửa, bên trên. Oanh ầm ầm ầm ầm long, nhất thời, hai cổ lực lượng điên cuồng đối đụng vào nhau, thiên địa biến sắc, mai táng hư không. Hết thảy đều bắt đầu tan biến tính nổ lớn, phải đem hết thảy cũng chôn táng. Bất quá đến cuối cùng, vậy đổ tiên nhiên thần quyết lực lượng, nhưng lại còn là hơi hơi sắc một nước, ở nơi này trung cực giao phong dưới, dần dần bị chiếm đoạt, từng bước xâm chiếm hủy diệt sau đó một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn nổ tung, làm cho Trần Phi té bay ra ngoài, phốc suy, thậm chí còn cả người run rẩy, khạc ra một ngụm máu tươi, nhìn dáng dấp, là ta thắng vậy Nhan Chân lão nhân trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, sau đó vậy hoàn toàn chưa cho Trần Phi chút nào cơ hội, nhanh chóng ra tay, cầm khủng bố ma đao giết hướng Trần Phi, chém xuống thiên địa, ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người trong mắt cũng hung hãn rụt một tí, tâm trạng phong phú. Có đáng tiếc, có rung động, có không biết làm sao, có than thở, đánh bại sao? Trần Phi đánh bại, yêu nghiệt như vậy đứa nhỏ, thật là có chút quá đáng tiếc, à nhưng mà ngay tại lúc này, nhưng dị biến phát sinh. Kinh khủng kia ma đao hủy thiên diệt địa hạ xuống, nhưng lại có thể nhào hụt. Trần Phi rõ ràng liền đứng ở nơi đó, cái này một đao, nhưng thật giống như chém vào cái khác thứ nguyên, liền từ trên người hắn phá vỡ, nhưng căn bản không cách nào đối hắn tạo thành tổn hại. Cái này mọi người há miệng một cái, nhất thời rung động, mà vậy Nhan Chân lão nhân lúc này, cũng là cả người run lên bần bật sau đó, lại sắc mặt âm trầm, da đầu tê dại. Hắn cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, không, vô tận không gian. Hắn như vậy cao cấp cường giả, lại làm sao có thể sẽ không biết vô tận không gian cái này cùng không gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông đâu. Thậm chí đối với hắn mà nói, đây hoàn toàn là không tháo tượng trưng à, nhưng mà hắn cái này ngay lập tức thất thần, nhưng cũng vẫn là liên lụy đến hắn âm. Hư không nứt ra, lực lượng kinh khủng ngay tức thì bùng nổ, rời núi lấp biển sông ra, trực tiếp là hung hãn đem vậy Nhan Chân lão nhân cho đánh bay ra ngoài. Xì một tiếng. Nhan Chân lão nhân lần này trực tiếp là bị chấn hộp máu, liên tiếp lui về phía sau liền mấy triệu trượng, lúc này mới chậm rãi dừng lại vậy mà mặc dù như thế, hắn lúc này, nhưng cũng khá là chật vật, cả người áo quần rách tả tơi, máu tươi giàn giụa, thậm chí liền vậy quái vật kinh khủng hạch tâm, cũng đều xuất hiện nhỏ nhẹ kẽ hở. Ta giết ngươi, Nhan Chân lão nhân trong miệng bộc phát ra gào thét, trong mắt hiện ra nồng nặc đỏ tươi, vậy lực lượng kinh khủng bùng nổ, lại lần nữa xông ra. Tiếp theo phảng phất là còn muốn trở tay, phản mà nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh, nhưng trực tiếp là chắn trước mặt hắn. Hơn nữa, còn có một đạo thanh âm lạnh lùng, nhanh chóng vang lên. Đủ rồi, dừng tay đi Nhan Chân lão nhân cả người run lên, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện người nọ lại là Phí Hồn lão nhân. Ngươi có ý gì? Ta còn không thua. Nhan Chân lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Phí Hồn lão nhân, lạnh như băng nói. Ngươi là còn không thua. Nhưng ngươi vĩnh viễn không thể nào giành được hắn. Phí Hồn lão nhân quay đầu lại, nặng nề nói một câu. Người sau nghe vậy, da mặt hung hãn run một tí, sau đó như vậy cương trực hồi lâu, cuối cùng vẫn là lập tức cúi đầu, ảm đạm thở dài nói. Không, là ta thua. Đánh tới hiện tại, coi như hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật cũng đã bày ở hắn trước mắt. Chỉ là ngạnh thật lực, Trần Phi cũng đã cơ hồ không kém tại hắn. Hơn nữa, đáng sợ hơn phải, Trần Phi lại còn nắm giữ có vô tận không gian cái này cùng trong truyền thuyết không gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông. Đây càng là làm hắn hoàn toàn đứng chỗ bất bại. Vô tận không gian khủng bố, ở chỗ có thể cao nhất giới hạn, thậm chí là không hạn chế sáng tạo và trồng lên thứ nguyên không gian. Từ đó để cho đối phương và chỗ ở mình thứ nguyên không gian, hoàn toàn ngăn cách, chia lìa, để cho bọn họ chỗ ở vị trí, biến thành hoàn toàn bất đồng hai cái không gian, thậm chí là hai cái thế giới. Cho nên, ở trên lý thuyết mà nói, trừ phi hắn cũng có thể và Trần Phi như nhau, nắm giữ có loại nào đó mạnh mẽ tới 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông cấp siêu cấp thủ đoạn. Nếu không, thật ra thì cũng đã là quyết định, hắn căn bản không có thể đã thương được Trần Phi một sợi lông tơ. Thậm chí cũng đừng nói là chính hắn, coi như hắn và Phí Hồn lão nhân, Ngục Mặc lão nhân ba người liên thủ, ba đại tiên tổ tầng 4 cường giả dốc toàn bộ ra, vây công Trần Phi. chỉ sợ cũng đều rất đến làm bị thương Trần Phi, chút nào người cũng không đả thương được. Đó không phải là đã thua vậy là cái gì? Nghĩ đến đây, vậy nhan chân lão nhân trên mặt liền lại là không khỏi nhiều hơn mấy phần ảm đạm và tịch mịch. Cường giả tư thái là vì tín niệm, là vì vô địch, nhưng làm cái loại này vô địch không sợ, cao cao tại thượng tư thái, bị người thô bạo, cường thế chém bể lúc đó, người bất kỳ cũng sẽ rơi vào tâm linh thung lũng, đưa tới cực lớn tâm linh chập chờn. Cái này là không cách nào tránh khỏi, mà vào lúc này, vậy phí hồn lão nhân lại đột nhiên bước ra bước chân, lăng không bước lên hư không, từ từ hướng Trần Phi đi tới. Mà ở thấy một màn này, mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt vậy đều có chút ngưng trọng. Hắn, muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn tự mình xuất thủ không? Trong hư không, vậy Thương Tuyết Thánh Chủ gắt gao nhìn chằm chằm phí hồn lão nhân bóng người, không nhịn được lẩm bẩm nói. Mặc dù bọn họ đều là tiên tổ tầng 4, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, phí hồn lão nhân thực lực, tuyệt đối muốn xa cao hơn bọn họ, thậm chí, nói đối phương là hiện trường đệ nhất cường giả, đệ nhất cao thủ, cũng đều không quá đáng chút nào. Dẫu sao đây chính là bọn họ những người này trong đó, một vị duy nhất gần gũi nhất tiên tổ tầng 4 đỉnh cấp người à. Tiên tổ cảnh, một bước một ngày trời, cho dù là cách nhau khoảng cách rất nhỏ, nhưng lại vậy vẫn là khác biệt một trời. Đây chính là sự chênh lệch giữa bọn họ, bất quá thế nhưng Thương Tuyết Thánh Chủ sau đó nhưng lại hướng sắc mặt bình tĩnh Trần Phi nhìn tới, con mắt lóe lên lẩm bẩm nói, bất quá nếu như là truyền thuyết kia ở giữa vô tận không gian đồ cũng không nên sợ vậy phí hồn lão nhi chứ. Lão hủ Hắc Ngục Minh Hồn tộc phí hồn, gặp qua Trần Tiểu Hiểu. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy phí hồn lão nhân nhưng lại có thể xa xa hướng về phía Trần Phi khom người một bái, nhẹ giọng mở miệng, lời nói tới giữa, lại tràn đầy lễ phép, giống như là vô cùng vi tôn kính khách khí vậy. Còn có chuyện gì sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên nhìn đối phương, dừng một chút, lại lãnh đạm nói. Có lời nói thẳng đi, trong lòng có nghi hoặc hỏi, muốn làm phiền Trần Tiểu Hữu ngươi thay ta giải thích nghi hoặc. Vậy phí hồn lão nhân vậy rất trực tiếp, lại hơi khom người, sau đó chậm rãi nói, Trần Tiểu Hữu, xin lỗi lỗ mãng xin hỏi, ta muốn hỏi, ngươi phải chăng gặp qua ta Hắc Ngục Vương Thượng? Vương Thượng, Trần Phi sợ run một tí, chính là ta Hắc Ngục đã từng là cao nhất vương giả, đến từ vậy Trung Châu cổ đình một trong, lục đạo luân hồi Minh Hà A Tu La Vương tộc, từ giả huyết hải Tu La Vương Vương Thượng. Vậy phí hồn lão nhân nặng nề nói, trong mắt đục ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tinh mang lóe lên, tựa hồ muốn cầm Trần Phi nhìn thấu, xem rõ ràng không chỉ là hắn, lời vừa nói ra, vậy nhan chân lão nhân, vậy ngục mặc lão nhân, thậm chí là vậy những thứ khác rất nhiều hắc ngục minh hồn tộc các cường giả, cũng đều nhất thời hô hấp dồn dập. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt hơi ửng đỏ, cả người run rẩy, đều đang đợi câu trả lời kia. Từ giả huyết hải Tu La Vương ngươi như nói đúng hắn mà nói, ta đúng là gặp qua hắn, ngoài ra ta cũng biết ngươi muốn hỏi cái gì, hắn còn chưa có chết, còn sống. Trần Phi nhàn nhạt nói, thật, nghe được Trần Phi mà nói, may là lấy vậy phí hồn lão nhân tâm tính, lúc này vậy cũng không nhịn được đỏ mặt lên, hoàn toàn kích động. Vương Thượng, không có chết, hắn còn sống, đến cuối cùng hắn thậm chí đều có chút cả người run rẩy. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt, lại là chảy xuống một giọt nước mắt. Mấy giây sau này, vị này đường đường một số gần như tiên tổ tầng 4 đỉnh cấp siêu cấp cường giả, lại là chợt hôi tay múa chân. Hoàn toàn không để ý hình tượng hống kêu lên, Vương Thượng hồi phục, thiên hữu ta Hắc Ngục Minh Hồn tộc. Không nghĩ tới ta mấy năm sống lại có thể thật đến lúc ngày này, Vương Thượng lão nhân ra ngài, có thể rốt cuộc trở về. Bởi vì quá kích động. Phần ân tình này tự thậm chí cũng ảnh hưởng ánh mắt coi là kẻ thù. Thiên hữu ta Hắc Ngục Minh Hồn tộc, thiên hữu ta Hắc Ngục Minh Hồn tộc. Hống xa xa lúc đầu liền vậy Hắc Ngục Minh Hồn tộc rất nhiều cường giả kêu gào. Dõi mắt nhìn lại, tất cả mọi người đều cực kỳ kích động, sắc mặt đỏ lên, huơi tay múa chân. Bọn họ hôm nay dốc toàn bộ ra đi tới nơi này, nơi vì, không phải là hết thảy các thứ này sao? Vương Thượng hồi phục. Bọn họ Hắc Ngục chân chính vương giả, trở về, cái này ý vị như thế nào, tất cả mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Bọn họ Hắc Ngục Minh Hồn tộc quật khởi thời đại, đến, mà ở thấy một màn này, xa xa vậy Thương Triết Thánh Chủ cùng tinh thần bảy thánh, vậy đều có chút ánh mắt lóe lên, sắc mặt phức tạp. Thật nếu nói mà nói, từ giả huyết hải Tu La Vương hồi phục. Loại chuyện này bọn họ dĩ nhiên không muốn thấy, bất quá lần này không chỉ có liền vậy từ giả huyết hải Tu La Vương sống lại, bọn họ sau lưng lớn chỗ dựa vững chắc. Ban đầu từng cùng vậy từ giả huyết hải Tu La Vương nhất quyết cao thấp, quyết sanh từ một cái thần quang vương, vậy sống lại, cho nên loại kết quả này, bọn họ ngược lại cũng không phải không cách nào tiếp nhận. Bất quá các ngươi vậy chớ cao hứng quá sớm, nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng cho vậy kích động không thôi phí hồn lão nhân các ngươi, tạt một chậu nước lạnh, nếu như các ngươi muốn gặp hắn mà nói, sợ rằng được rời khỏi nơi này, bởi vì, hắn đã rời đi lời vừa nói ra. Vậy phí hồn lão nhân hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng hướng Trần Phi nhìn lại, Trần Tiểu Hữu, ý ngươi là? Trung Châu Cổ Đình, Trần Phi nhàn nhạt nói, hắn hiện tại hẳn đã đi Trung Châu. Trung Châu à? Vậy phí hồn lão nhân trong mắt lướt qua một chút tinh mang, đi theo liền liền gặp hắn lại lần nữa hướng Trần Phi hơi một cung, chậm rãi nói, Trần Tiểu Hữu, lúc trước có nhiều đắc tội, là chúng ta không đúng, lão hủ ở chỗ này, đại biểu Nhan Chân. Còn có ta Hắc Ngục Minh Hồn Tộc, hướng ngươi nói xin lỗi. Xin lỗi, hơi khom người sau đó. Vậy phí hồn lão nhân lại là giơ tay lên, một đạo ánh sáng bay vút đi, sau đó rơi xuống Trần Phi trên mình, chiếu lấp lánh, lộ vẻ được cực kỳ bắt mắt, và nhu hòa. Đây là đi thông Trung Châu bản đồ. Vậy phí hồn lão nhân không chút do dự mở miệng, sau đó ánh mắt lóe lên híp mắt, nhìn Trần Phi cười nói, ta biết lấy Trần Tiểu Hữu ngươi thực lực. Còn có vậy kinh người vô cùng, cực kỳ kinh khủng tiềm lực thiên phú, chỉ có Trung Châu, mới là ngươi chân chính sân khấu. Mặc dù chúng ta nơi này cách vậy Trung Châu chi địa, đã không xa, nhưng dọc theo con đường này, cũng không phải thuận buồm xuôi gió, mà là vậy vẫn là cần một ít thủ đoạn, và đường tắt, mới có thể đi đến nơi đó mà trên bản đồ này đánh dấu, hẳn sẽ để cho ngươi bớt đi rất hơn chuyện phiền phức. Mà đây cũng tính là chúng ta một điểm nho nhỏ áy náy. Xin Trần Tiểu Hữu ngươi, thu cất đi. Nghe đến chỗ này, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp là đem vậy cái gọi là đi thông Trung Châu đất bản đồ, nhận. Vậy ta liền từ chối thì bất kính, gặp Trần Phi nhận bản đồ kia, vậy phí hồn lão nhân cũng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó sẽ đổ hướng Trần Phi cung kính khom người từ, coi như là đáp lễ. Bất quá ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là xoay người rời đi, hướng vậy Lâm Miên Miên. Cùng với Nguyên Nhung Thanh Hoa lăng không tới. Sư phụ, chúc mừng ngươi, ngươi lại thành công. Đến khi Trần Phi đi tới phụ cận lúc tới, vậy Lâm Miên Miên trực tiếp là nét mặt tươi cười như hoa vậy mở miệng nói. Ánh mắt hoàn thành một món trăng lưỡi liềm, cực kỳ khả ái và đẹp. Ngươi không cũng giống vậy sao? Trần Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, ánh mắt dừng lại ở Lâm Miên Miên trên mình. Hắn bây giờ, dĩ nhiên có thể phát giác ra được Lâm Miên Miên hôm nay thực lực mạnh bao nhiêu. Nói không khoa trương, hẳn tối thiểu đều ở đây tiên tổ tầng 2, thậm chí là tiên tổ tầng 2 đỉnh cấp bên trên. Cái này cùng tiến bộ tốc độ, mặc dù và hắn so, đúng là còn kém chút. Nhưng vậy hay là thật rất khoa trương, đặt ở bất kỳ khu vực, bất kỳ đứng đầu tông môn, thậm chí là vậy Trung Châu cổ đình cấp hát siêu nhiên thế lực, đều đủ để khiếp sợ hết thay. Rung động tất cả người, công tử, vậy Ngô Thanh bất quá nhưng vào lúc này. Nguyên Nhung Thanh Hoa lại đột nhiên đi tới trước, hơi nhíu mày nhẹ giọng nói, lúc trước ngài đang cùng vậy Nhan Chân lão nhân lúc chiến đấu, vậy Ngô Thanh cũng đã len lén chạy trốn. Hắn là Trần Phi trong mắt tinh mang nhanh tránh, mặc dù hắn hôm nay đã sớm lại nữa đem vậy cùng tên hề nhảy nhót coi ra gì, bất quá lúc trước vậy hết thảy, còn có vậy trước khi đánh lén thù, có thể cần phải thật tốt tốt tính một lần à. Yên tâm đi, hắn không chạy thoát, Lâm Miên Miên đột nhiên nói. Vừa nói, nàng giơ tay lên, trong tay ánh sáng vờn quanh, từng đạo màu tím sáng mờ thai ngén ra, không lâu lắm, một đạo vầng sáng tản ra, ánh sáng hóa thành vô hình hồn niệm bay vút đi, hiu đích một tiếng, trực tiếp là hướng vậy hướng đông nam bắn đi ra ngoài. Trên người hắn có ta đã sớm lưu lại tốt dấu vết, nhìn dáng dấp, hẳn là đi cái hướng kia chạy. Lâm Miên Miên cười nói, vậy thì đi đi. Trần Phi nhìn lướt qua cách đó không xa những cái kia các thế lực lớn cường giả, sau đó lại hướng trước vậy lá trúc nói, vương quân các người khẽ gật đầu, báo cho biết một tí, tiếp theo liền dường dưng xoay người rời đi. Ở đám người ánh mắt phức tạp bên trong, Trần Phi, Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa ba người từng bước một đạp hư không, sau đó không có vào vặn vẹo thứ nguyên không gian, biến mất không thấy. Cho đến lúc này, mọi người lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, lần nữa rơi vào nhân gian. Hắn lại có thể thật thắng. Vương Quân run rẩy nói ra những lời này. Đúng vậy, thắng một vị tiên tổ tầng 4 siêu cấp cự đầu cường giả. Ở hắn bên người, Lá Trúc Đạo ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng, từ từ gật đầu. Thậm chí có chút cười khổ, còn như sau lưng hắn vậy cân bằng thánh địa ông già một mắt, cùng với ngày trước Thường Thanh Sơn trường bào màu xanh bà lão, thậm chí là vậy chui cổ tiên sơn giáo chủ, nguyên hành tiên tôn, lúc này đều là sắc mặt phức tạp yên lặng không nói. Trên mặt thần sắc, tràn đầy chưa phức tạp hơn, và cười khổ. Lấy trẻ tuổi đồng lứa thân phận, ngang nhiên đánh nát một tôn tiên tổ tầng 4 cự đầu cường giả uy nghiêm, đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại truyền kỳ, một loại thần thoại. Trần Phi Trần Hư Không, tại bọn họ thế giới trong đó, đời này trẻ tuổi nhất đáng sợ nhất tiên tổ tầng 4, thậm chí cũng có thể là bọn họ biết trẻ tuổi nhất, mạnh nhất thiên tài yêu nghiệt. Vinh dự đặc biệt như vậy chức vụ, quyết định sẽ làm cho cả thần Quang Ngân Hà, toàn bộ Hắc Ngục, thậm chí là vùng lân cận vậy rất nhiều khu vực, cũng tung lên long trời lở đất vậy động đất. Sau ngày hôm nay, Trần Phi Trần Hư Không danh tự này, đem uy chấn thiên hạ. Vậy chui cổ tiên sơn giáo chủ, nguyên hành tiên tôn, ngần từng chữ một ra. Cuối cùng nhưng lại đột nhiên lắc đầu cười khổ cười, lấy một loại cực kỳ hâm mộ giọng, lẩm bẩm nói. Từ Không gia tộc những người đó, vận khí đúng là tốt à, gặp được người kiệt xuất như vậy. Có lẽ bọn họ thật thì phải bay cao. Mà vậy Nhan Chân lão nhân thành tựu người thất bại, vào giờ phút này tâm tình, nhưng là có chút phức tạp, thích nhiên. Lấy hắn thân phận địa vị và thực lực, thất bại cái loại này từ ngữ, căn bản không có thể sẽ cùng hắn phối hợp bên. Thậm chí coi như hắn ngày hôm nay thực sự bại, mọi người cũng sẽ không cho rằng hắn là người thất bại, mà chỉ sẽ cho rằng Trần Phi quá yêu nghiệt. Mà hết thảy các thứ này, đều là bởi vì hắn chính là tiên tổ tầng 4 siêu cấp cường giả, nhưng ý nghĩ của người khác hắn không quản được, chính hắn vẫn còn là cho rằng hắn đã thất bại, bại với một vị trẻ tuổi đồng lứa đứa nhỏ tay cái này hoặc giả sẽ trở thành là hắn cả đời trong đó, nhất khắc sâu ấn tượng khắc. Thậm chí là ký hiệu, bóc, nhưng vào lúc này, một cái tay vỗ vào hắn trên vai, cùng lúc đó, vậy nhàn nhạt già nua tiếng, vậy từ sau lưng hắn vang lên. Trở về đi, vương thượng hồi phục, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, rời khỏi nơi này ngươi nếu là thật không cam lòng, đi ngay chính mắt thăm hắn đi, nếu như hắn có thể ở Trung Châu chi địa cũng có hôm nay như vậy uy phong, người lão già này, liền thua được không oan uổng. Nhàn Chân lão nhân cả người run lên, sau đó quay đầu vừa thấy, nhưng là vậy Ngục Mặc lão nhân, đã đi ra ngoài, cảnh cạch rồi sau đó, vậy Nhàn Chân lão nhân hung hăng nắm chặt quả đấm một cái. Trong mắt tinh mang lóe lên, lẩm bẩm nói. Trung Châu Á tốt lắm, vậy ta hãy mở mắt to ra mà xem một chút đi. Ngươi phải chăng có thể ở vậy Trung Châu chi địa, vậy hôm nay ngày như vậy uy phong. Tiếng nói rơi xuống, hắn vậy bước vào hư không, chậm rãi rời đi. Một tràng hội họp lớn lúc này rơi xuống màn tre, nhưng mà ảnh hưởng và dư âm nhưng cũng vừa mới bắt đầu. Hơn nữa, chân chính bị chuyện này ảnh hưởng to lớn người, lúc này lại cũng đã ở bỏ mạng trên đường. Thần Quang Tinh Hải Đông Nam, một cái liêu không có người ở vùng biển trong đó, một đạo lao vùn vụt bóng sáng đang liều mạng giống vậy bay nhanh. Lại cẩn thận xem, vậy bóng sáng không phải vậy Ngô Thanh, thì là người nào đâu? Vào giờ phút này, vậy Ngô Thanh trên mặt tràn đầy hàn sương, thân thể cứng ngắc. Trong lòng phát rét, sớm ở Trần Phi và vậy Nhan Chân lão nhân bắt đầu động thủ lúc ban đầu giai đoạn, ở thấy được Trần Phi lực lượng chân chính sau đó. Hắn liền lập tức lựa chọn chạy trốn, bởi vì hắn rất rõ ràng Trần Phi hôm nay thực lực đã không phải là hắn có thể cùng chống lại. Kinh khủng như vậy thực lực sai biệt, chỉ cần Trần Phi nguyện ý, hoàn toàn có thể đem hắn xem nghiền con kiến như nhau nghiền nát. Cho nên hắn chỉ có thể chạy trốn, rời đi nơi này, ta muốn nhất trong thời gian ngắn rời đi nơi này, đi Trung Châu. Hiện tại ta phải mau sớm thông qua khảo nghiệm, trở thành Tổ Long tộc một thành viên, mới có thể an toàn. Mà đến lúc đó, ta mới có thể nghịch chuyển thế cục, lần nữa báo thù. Ngô Thanh trong mắt chớp động tức giận, sợ hãi và giữ tợn lửa giận, hừng hực lửa không ngừng cháy, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành đối với Trần Phi kiêng kỵ và sợ hãi, căm ghét. Tổ Long tộc uy thế, đủ để Gaia chư thiên, chân áp hết thảy, Trần Phi Trần hư không? Ta bỏ mặc ngươi là ai, cũng không để ý ngươi có nhiều yêu nghiệt, mạnh mẽ bao nhiêu, cho ta trở đi, ta Ngô Thanh nói muốn giết ngươi, liền nhất định biết làm đến. Đông, cuồng liệt mà khí thế kinh khủng, nhất thời xé ra hư không, Ngô Thanh lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp, xuyên qua biển khơi, sau đó trở lại một nơi cực kỳ bí ẩn cấm chế tiên trận xuống hải đảo chỗ. Trên hải đảo, một tòa tràn ngập khí tức cường đại siêu xa khoảng cách truyền tống trận tản ra ánh sáng. Vù vù, Ngô Thanh nhanh chóng bước vào trong đó, sau đó rất nhanh liền biến mất không thấy, sau đó không lâu, hưu, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, cẩn thận xem, không phải Trần Phi, Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa bọn họ ba người, lại là ai đâu? Sư phụ, chúng ta tới trễ một bước, tên kia thật giống như thật đã chạy. Lâm Miên Miên nhìn vậy đã mất đi thần vận siêu xa khoảng cách truyền tống trận, có chút ao não nói. Ngược lại thì Trần Phi mặt đầy sao cũng được đi tới vậy siêu xa khoảng cách truyền tống trận bên bờ, cẩn thận xem liền mấy lần sau đó vung lên, kinh người sự việc xảy ra. Vù vù, vậy nguyên bổn đã mất đi thần vận siêu xa khoảng cách truyền tống trận, lại có thể lần nữa bộc phát ra ánh sáng, từng đạo mãnh liệt không gian chi lực lực lượng không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng hội tụ thành một tòa không gian to lớn lối đi. Sư phụ, ngươi đây là, mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên nhất thời sợ ngây người, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không đem chỗ tòa này đã bị tắt truyền tống trận, lần nữa mở ra chứ? Xem cái loại này siêu xa khoảng cách truyền tống trận vận hành hạch tâm, nhất định là thông qua không gian gian xác định vị trí, sau đó đồng thời liên thông, tạo thành vượt qua hư không lối đi. Nhưng chỉ cần trong đó một phe không gian xác định vị trí, bị nghiền, vậy trên lý thuyết mà nói, cái loại này liên thông liền sẽ hoàn toàn biến mất, căn bản không có thể bị phục hồi như cũ. Dẫu sao ai cũng biết ở vậy không có cuối không gian giới trong đó, không gian xác định vị trí cùng không gian định vị tổ hợp, cơ hồ hoàn toàn có thể dùng vô cùng vô tận tới hình dạng. Cho nên, nếu là vô cùng vô tận, vậy lại làm sao có thể sẽ bị phục hồi như cũ đâu? Đây hoàn toàn là chuyện không thể nào, nhưng hiện tại, Trần Phi nhưng lại có thể làm được. Coi như là nàng, cũng đều bị sợ hết hồn, không như vậy khoa trương bất quá Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, giống như là cái loại này không gian định vị nghiền, lực lượng quỷ tích cùng dấu vết tản ra, thật ra thì không ngươi tưởng tượng nhanh như vậy, thông hướng những thứ này, ta có thể đại khái đoán được cái này siêu xa khoảng cách truyền tống trận, lần trước truyền tống mục tiêu. Bất quá cũng chỉ là một đại khái phạm vi, không quá chính xác, nhưng cái này cũng đủ rồi. Đi qua bên kia, người chắc có thể tìm được người chứ? Lâm Miên Miên không chút do dự gật đầu một cái, cười nói, ta Tử Nguyệt truy hồn ấn, đủ để bao trùm gấp mấy lần thần quang ngân hà phạm vi khoảng cách. Chỉ cần có thể ngược dòng đến lớn tổng thể khu vực, hắn không trốn thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Vậy thì đi đi, Trần Phi cười một tiếng. Dẫn đầu tiến vào đến vậy không gian lối đi trong đó. Mà ở thấy một màn này, vậy Lâm Miên Miên, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng đều đi theo lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thần quang ngân hà hướng đông nam cảnh ngoại nơi nào đó. Thần quang ngân hà lấy hướng đông nam, chính là một tòa tên là Hạo Sán vùng biển mạnh đại hải vực. Hạo Sán hải vực toàn thể thực lực, vô cùng là mạnh mẽ. Thậm chí so với kia thần quang ngân hà, Hắc Ngục Nhất Lưu cũng còn càng cường đại hơn, tăng thêm một bậc. Lại hắn diện tích bàng nhiên, to lớn, còn cũng nói ít gấp mấy lần, thậm chí còn là mấy chục lần tại thần quang ngân hà chi địa. Vì vậy, nếu là muốn đi ngang qua nơi này nói, đừng nói là vậy thông thường tu sĩ, dù là coi như là vậy tầm thường đứng đầu tiên đế cường giả, không có cái 300 đến 500 năm công phu, vậy đều trên cơ bản là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhưng mà Trần Phi bọn họ ba người, nhưng ở vậy Trần Phi tự tay, tạm thời sửa đổi mà thành siêu khoảng cách xa không gian truyền tống lối đi dưới sự chỉ dẫn, trực tiếp là vượt qua vậy Hạo Sán vùng biển, thậm chí còn đồng thời, tiếp liền tiếp tục vượt qua mấy cái, vô luận là hắn toàn thể thực lực, vẫn là vậy địa bàn diện tích, cũng đều không kém chút nào vậy Hạo Sán hải vực mạnh đại hải vực. Cuối cùng, rốt cuộc, bọn họ đã tới chuyến này mục đích cuối cùng tiền trạm, tiến vào vậy Trung Châu đất cái cuối cùng môn hộ. Thăng thiên vùng biển, vấn thiên thành, cái này cái gọi là thăng thiên vùng biển, thật ra thì chính là vậy toàn bộ Trung Châu chi địa, nhất bên ngoài kéo dài ngay ngắn một cái vòng, đồng thời, cũng là đem bảo vệ, vây quanh ở nơi này toàn bộ tiên giới nhất khu vực nồng cốt một vòng vòng tròn. Dẫu sao mọi người đều biết, cái này Trung Châu đất vị trí, sẽ ở đó tiên giới đất trung ương chi địa, cũng chính là vậy chính giữa nhất trung ương khu nồng cốt. Tất cả bên ngoài vòng, vòng ngoài người, muốn đi vậy Trung Châu chi địa, phải đến, thông qua thăng thiên vùng biển, mới có thể thực hiện cái mục đích này. Vậy chính vì vậy, cái này thăng thiên hải vực chân chính nội tình và địa bàn diện tích, thật ra thì vậy vượt xa tu sĩ bình thường tưởng tượng. Hoàn toàn là cực kỳ kinh khủng, vậy khổng lồ cực kỳ. Thậm chí cũng căn bản không cách nào đem kỳ cụ thể thống kê, thâu tóm, đo lường mà đây cái gọi là vấn thiên thành. Vậy thật ra thì chính là vậy, cơ hồ vô biên vô tận, vô cùng vô tận thăng thiên vùng biển trong đó, một tòa bình thường siêu cấp chủ thành thôi. Bất quá nói về như vậy, nói là bình thường, nhưng mà trên thực tế cái này vấn thiên thành quy mô hòa bột tích, cũng căn bản không phải vậy Bắc Hoang chi địa, thậm chí cũng đều căn bản không phải vậy Thần Quang Ngân Hà, Hắc Ngục chi địa, bên trong bất kỳ một người nào siêu cấp thành trì, có thể cùng coi như nhau. Hai người này tới giữa, cũng hoàn toàn không phải là một cấp bậc, căn bản không cách nào cùng như nhau, tố hắn ngọn nguồn, hơn phân nửa vậy vẫn là bởi vì chỗ tòa này siêu cấp thành trì, vấn thiên thành, đại biểu vậy vô hạn bảo vệ Trung Châu đất bàng khu vực lớn, thăng thiên vùng biển, đồng thời, vậy đại biểu trong tiên giới chúng sinh, muốn du ngoạn, tiến vào vậy trong tiên giới đặc sắc nhất, khổng lồ nhất sân khấu, Trung Châu chi địa, cuối cùng một chạm một trong chứ, thừa tái những lý do này. Liền đương nhiên làm cái này vấn thiên thành vô hạn phồn vinh phát triển xuống. Đồng thời, ở nơi này tòa siêu cấp đáng sợ hùng trong thành, theo thời gian tích lũy, còn từ từ xuất hiện và hội tụ vô số siêu nhiên thế lực. Ở chỗ này, cho dù là tiên tổ cường giả cũng đều không hề hiếm thấy. Nhất là vậy vấn thiên thành bên trong, chấp trường vậy một bước cuối cùng con đường, nắm trong tay vậy cây chân chính có thể an toàn tiến vào Trung Châu đất chính xác đường dây siêu nhiên thế lực. Lại là có rất nhiều cơ hồ lên đỉnh siêu nhiên tồn tại. Như tiên tổ tầng 4, thậm chí là tiên tổ tầng 5, tầng 6 vân vân. Bọn họ chiếm cứ ở chỗ này, nhìn xuống bá tánh, chấp trưởng hết thảy, có uy nghiêm vô thượng. Uy danh lan xa, uy chấn thiên hạ. Mà ở một ngày này, đi qua một ít đi vòng vèo và đi đường sau đó. Trần Phi, Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa bọn họ ba người. Vậy rốt cục thì đã tới chỗ tòa này siêu cấp thành trì. Trong hư không, bọn họ ngự không mà đi, nấp trong trắng tinh mây màu trong đó. Tiên niệm trải vẩy, cảm thụ cái này giống như đồ vật khổng lồ vậy siêu cấp thành trì hết thảy. Tiếp theo, may là Trần Phi vậy cũng không nhịn được hơi mở miệng, cảm thán. Không hổ là đi Trung Châu đất một cánh cửa cuối cùng hộ vậy không hổ là vậy tiên giới trong đó. Nhất hạch tâm cường đại nhất đặc sắc nhất Trung Châu đất cuối cùng một trạm môn hộ. Chỗ này. Tuyệt đối muốn so với ta trước kia đã từng nhìn thấy bất kỳ một tòa thành trì, cũng còn kinh khủng hơn, khổng lồ hàng ngàn hàng vạn lần. Thật là nhiều tiên tổ cường giả à mà vậy Lâm Miên Miên ở hắn bên người, thần niệm lực lượng không ngừng quét nhìn bốn phương, cuối cùng vậy cũng không nhịn được lên tiếng, lẩm bẩm nói. Bởi vì ở nàng thần niệm lực lượng quét nhìn hạ, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, lại có thể liền đã phát hiện tối thiểu không thấp hơn hai con số tiên tổ cường giả. Hơn nữa cái này còn chỉ là ở người siêu cấp thành trì vấn thiên thành ngoài cửa thành mà thôi. Thật nếu là tiến vào trong đó mà nói, vậy cùng nội tình, vậy cùng bị chôn sâu giấu ở trong đó cường giả số lượng, đạt tới chất lượng, chỉ sợ cũng thật sự là cực kỳ kinh khủng, không cách nào tưởng tượng. Kéo dài, vậy Ngô Thanh ở trong này, Trần Phi lại hỏi nói, vốn là bọn họ ngay từ đầu mục đích, là vì đuổi giết vậy Ngô gia Ngô Thanh, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng không nghĩ tới lại có thể thuận đường đuổi giết được liền cái này vấn thiên thành tới, ngược lại cũng coi là lưỡng toàn kỳ mỹ. Giải quyết vậy Ngô Thanh, hắn cũng có thể trực tiếp tiến vào Trung Châu đất, nói như vậy, vậy sẽ đỡ rất nhiều công phu. Chỉ là hắn lời vừa nói ra, vậy Lâm Miên Miên nhưng lại có thể hơi lông mày xinh đẹp nhíu lại. Cũng không trực tiếp trả lời, mà là qua tốt sau một hồi, tài lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, chậm rãi nói. Sư phụ. Trước ta đối với ta vậy tử nguyệt truy hồn ấn cảm giác, đúng là cái phương hướng này nhưng hiện tại, ta có chút không quá chắc chắn. Không quá xác định, tại sao, chẳng lẽ là bởi vì Trần Phi sợ run một tí, sau đó ánh mắt hướng vậy đồ vật khổng lồ vậy chiếm cứ ở trên đại dương khủng bố thành trì trên nhìn lại, trong mắt tinh mang lóe lên, đi theo nổi lên một chút như có vẻ suy nghĩ. Tòa thành trì này trong đó lực lượng, tựa hồ cầm ngoại giới mà đến rất nhiều lực lượng cũng cho che giấu hẳn là như vậy. Lâm Miên Miên cũng là gật đầu một cái, sau đó mím môi một cái, bất đắc dĩ nói, ta hiện tại cơ hồ hoàn toàn đánh mất đối với ta vậy Tử Nguyệt truy hồn ấn cảm ứng, chỉ còn lại một ít mơ mơ màng màng cảm giác, cho nên, sư phụ, vậy Ngô Thanh, hắn có lẽ ở nơi này, nhưng cũng có khả năng không sao. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nhân vật nhỏ mà thôi, nếu như hắn thật có thể chạy, cũng coi là hắn bản lãnh, ngược lại cũng không việc gì đi thôi, nên đi xuống. Trước thật giống như nghe nói muốn tiền đi vậy Trung Châu đất sự việc, không đơn giản như vậy, nếu đều tới, vẫn là tránh sự muốn chặt mà, tùy tiện tìm một người hỏi trước một chút đi. Trần Phi trực tiếp là hư không chớp mắt, sau đó trôi giạt hướng vậy thông thành thiên nơi cửa thành hạ xuống đi. Mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên và vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng đều khẽ gật đầu, sau đó lập tức đi theo lên. Theo màn trời hạ xuống, từng đạo dáng ngũ sắc vậy sáng mờ đột nhiên vây quanh tới, vô tận ánh sao từ bầu trời rơi xuống xuống, khoảnh khắc tới giữa, Trần Phi liền tựa hồ cảm giác được một đạo áp lực, ở hướng hắn tấn công tới. Bất quá vậy áp lực cường độ, ngược lại là còn cũng không lớn, hơn nữa còn là do yếu chí cường, mạnh nhất thời điểm, đại khái chắc liền tiên tổ tầng thứ không tới rồi. Sau đó, Trần Phi, Lâm Miên Miên bọn họ hai người trực tiếp là vững vàng rơi xuống đất. Ngược lại thì Nguyên Nhung Thanh Hoa giống như là có chút để không đỡ nổi vậy, chỉ có thể chậm ở giữa không trung, không trên không dưới. Khách quý đến sắp, không có từ xa tiếp đón, mong rằng các vị tiền bối thứ tội thứ tội. Bất quá nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, tiếp theo liền thấy mấy vị quần áo thiết huyết, người khoác khôi giáp tu sĩ cường đại, trực tiếp là đi tới trước, một mực cung kính nói. Vãn bối lịch trình, thêm làm cho này Vấn Thiên Thành chấp pháp vệ một thành viên, gặp qua các vị tiền bối. Lỗ mãng hỏi một tí, các vị là từ vì sao tới? Theo thông lệ chuyển công, nếu có đắc tội, mời chớ nên trách tội. Người cầm đầu người nọ thái độ rất thấp, nói chuyện vậy rất nhún nhường. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là nhàn nhạt nói. Chúng ta từ Bắc Hoang tới, hơn nữa chúng ta quả thật là lần thứ nhất tới nơi này, nếu là có vi phạm quy định, chỗ không hiểu, xin tha lỗi nhiều hơn. Vừa nói, hắn còn trực tiếp là khoát tay, đem vậy cương ở giữa không trung không trên không dưới Nguyên Nhung Thanh Hoa bảo vệ liền xuống. Mà ở thấy một màn này, tên kia là lịch trình chấp pháp vệ đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó trực tiếp là con ngươi rụt một cái, tiếp theo, liền lại là cung kính, nhún nhường liền đứng lên. Rất cung kính nói, tiền bối khách khí, xin ba vị ban cho ta một chút tiên khí lực lượng, ta cái này thì vì các ngươi chế tạo giấy thông hành. Ở chúng ta thông thành thiên, giấy thông hành là hết sức là mấu chốt đồ, nếu là không có, sẽ bị coi là dị đoan, thậm chí là ra tay tiêu diệt, nguy hiểm cực lớn. Cầm đi, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi vậy không khách khí, trực tiếp là đem mình một món tiên khí đánh ra, giao cho đối phương. Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa bọn họ cũng vậy. Vậy lịch trình đón lấy sau đó, trực tiếp là cầm ra một kiện vòng tròn trạng mạnh mẽ tiên bảo một hồi chơi đùa, không lâu lắm, ba cây chiếu lấp lánh màu tím lệnh bài cũng đã là hiện lên ở Trần Phi ba trước mặt người giữa không trung. Các vị tiền bối, ta thông thành thiên giấy thông hành tổng cộng có 5 cái cấp bậc, cái này màu tím lệnh bài là quyền hạn tối cao một cái. Chỉ cần các ngươi không tự tiện xông vào bên trong thành tất cả cấm địa lớn, cùng với các thế lực lớn trụ sở, những địa phương khác, cơ hồ toàn bộ có thể thông suốt không trở ngại. Vậy lịch trình cung kính nói, đa tạ, Trần Phi nhàn nhạt nói, sau đó lại không nhịn được nói thêm một câu, chúng ta sơ tới nơi đây, rất nhiều chuyện cũng không quá biết rõ, cần một người là chúng ta giải thích một hai. Ngươi xem, cái này đơn giản, vậy lịch trình cười một tiếng. Sau đó trực tiếp là hướng cách đó không xa vậy ngoài cửa thành một cái đoàn thể bên trong người phất phất tay, rồi sau đó, một vị mặc đồ xanh, cảnh giới tu vi bình thường người trung niên, liền có chút thấp thỏm bất an cúi đầu đi tới. Vãn bối Dương Viên, gặp qua đội chấp pháp đại nhân, gặp qua các vị tiền bối. Bất quá vậy lịch trình lại cũng không phản ứng hắn, mà là tiếp tục hướng Trần Phi cung kính nói. Tiền bối, đây là chúng ta thông thành thiên được chân, hơn tai. Bọn họ chính là dựa vào cái này mà sống, bên trong thành hết thảy, không nói toàn bộ, nhưng ít nhất có 7-8 phần 10, các ngươi đều có thể từ bọn họ trong miệng biết câu trả lời mong muốn. Vô luận là tình báo tin tức, vẫn là địa điểm vị trí, cái này bên trong thành hết thảy, bọn họ cũng như lòng bàn tay, cho nên những chuyện kia, hỏi bọn họ, là bất quá thích hợp nhất. Được Trần à, Trần Phi cười một tiếng, sau đó trực tiếp là hướng Vậy Hành Cức Dương Viên nhìn một cái. Cười nói, đi thôi, vừa nói vừa trò chuyện. Vâng, là đại nhân, Vậy Hành Cức Dương Viên liền vội vàng gật đầu, sau đó lại hướng trước Vậy đội chấp pháp lịch trình gật đầu một cái. Tiếp theo lập tức đi theo Trần Phi ba người sau lưng, hướng Vậy Vấn Thiên Thành bên trong thành đi vào. Ta muốn biết liên quan tới cái này Vấn Thiên Thành sự việc. Vừa đi, Trần Phi thuận miệng hỏi, không cần như vậy khẩn trương, người biết cái gì liền nói gì. Vâng, đại nhân, Vậy Hành Cước Dương Viên không nhịn được giọng liền thở dài, sau đó lập tức lên tiếng, chậm rãi nói, các vị đại nhân, cái này Vấn Thiên Thành lịch sử, nghe nói có thể ngược dòng đến mấy cái kỷ nguyên trước. Hắn người sáng lập tên là Vấn Thiên Thần Quân, chính là một vị nửa bước tiên tổ tầng 7 siêu cấp cường giả, bởi vì mà có tên. Hơn nữa nghe nói cái này Vấn Thiên Thần Quân, chính là Trung Châu chi địa một khối tên là Chiến Loạn Thần Cốc Túc Lão tồn tại. Vì vậy, chúng ta cái này Vấn Thiên Thành và Vậy Chiến Loạn Thần Cốc cũng có muôn hình vạn trạng liên hệ. Trên căn bản cái này trong Vấn Thiên Thành cao cấp siêu nhiên thế lực, có đại khái 1/3 trở lên, hẳn cũng xuất từ Vậy Chiến Loạn Thần Cốc. Đối với chúng ta mà nói, Vậy Chiến Loạn Thần Cốc chính là danh bất hư truyền người chủ đạo. Còn như hiện tại Vậy Hành Cước Dương Viên dừng một chút, sau đó lúc này mới tiếp tục nói. Hôm nay chúng ta cái này Vấn Thiên Thành thành chủ, chính là tiên tổ cường giả Trường Thanh Tinh Hà. Trường Thanh thành chủ không chỉ là một vị uy tín lâu năm tiên tổ tầng 5 cường giả, đồng thời, nghe nói vậy vẫn là xuất từ Vậy Chiến Loạn Thần Cốc ba đại hào môn một trong, Trường Thanh Nhất Mạch. Trường Thanh Nhất Mạch, Trần Phi lẩm bẩm nói. Không sai, Vậy Hành Cước Dương Viên gật đầu một cái, tiếp tục nói. Các vị đại nhân, lấy thực lực của chúng ta, nói thật, rất khó có thể biết rõ Vậy Trung Châu đất đồ vật khổng lồ, Chiến Loạn Thần Cốc chân chính tình báo. Nhưng căn cứ chúng ta những thứ này được chân tới giữa nội bộ truyền lưu, nghe nói cái này Chiến Loạn Thần Cốc cho dù là ở đó Trung Châu chi địa, cũng đều có thể tính là một khối hào hùng. Nhất là Vậy Chiến Loạn Thần Cốc ba đại hào môn, trên căn bản mỗi một cái, nghe nói cũng có tiên tổ tầng 7 trở lên đáng sợ nội tình. Làm người ta nhìn mà sợ, tiên tổ tầng 7, vậy ngược lại đúng là rất tốt. Trần Phi không nhịn được gật đầu một cái. Lấy hắn bây giờ thực lực, đánh tiên tổ tầng 4 cũng tốn sức mà, chớ nói chi là vậy tiên tổ tầng 7. Vậy nhóm cường giả, sợ rằng trong nhất niệm là có thể để cho hắn chết không có chỗ chôn. Đồng thời vậy có thể tưởng tượng, vậy Trung Châu chi địa rốt cuộc là có kinh khủng dương nào, đáng sợ dương nào. Liền lấy cái này cái gọi là Chiến Loạn Thần Cốc tới giờ ví dụ, ba đại hào môn, cũng chính là tối thiểu ba tôn trở lên tiên tổ tầng 7, cái này lại có thể tài chỉ là một khối hào hùng. Liền bá chủ cũng không tính, nếu như vậy để phán đoán nói, sợ rằng phải muốn ở đó Trung Châu chi địa hơi hoành hành vô kỵ một ít, tối thiểu cũng phải hơn tiên tổ tầng 7 đỉnh cấp, thậm chí còn là tiên tổ tầng 8 tài có thể. Không thể không nói, đây đúng là có chút dọa người. Có chút khoa trương à? Người biết Thản Nhiên Tiên Môn sao? Nhưng vào lúc này, vậy Lâm Miên Miên lại đột nhiên hỏi. Ban đầu vậy Thần Quang Vương muốn lôi kéo mời chào nàng, liền đề cập tới Thản Nhiên Tiên Môn danh tự này, mặc dù đối với này nàng hoàn toàn không có hứng thú gì, bất quá đối vậy Thản Nhiên Tiên Môn toàn thể thực lực, nàng ngược lại là hơi có chút hứng thú. Dẫu sao là có thể sản sinh ra Thần Quang Vương vậy cùng cao cấp cường giả siêu nhiên thế lực. Chiêu lý mà nói cũng không nên có thể so với cái này Chiến Loạn Thần Cốc yếu nhiều ít chứ. Thái, Thản Nhiên Tiên Môn, kết quả nào biết vậy Hành Cước Dương Viên vừa nghe, nhất thời cả người chấn động một cái, sau đó mặt cũng trắng, nhất thời sắc mặt kịch biến đứng lên, thật lâu cũng không lên tiếng. Làm sao, cái này Thản Nhiên Tiên Môn rất lợi hại. Lâm Miên Miên không nhịn được kinh ngạc nói, đại nhân, cái này Thản Nhiên Tiên Môn nhưng mà cổ đình một trong. Ngài nói có lợi hại hay không? Vậy Dương Viên không nhịn được cười khổ nói. Cổ đình, vậy Dương Viên gật đầu một cái, mặt đầy ngưng trọng, thậm chí là đầy mắt sợ hãi chậm rãi nói. Nghe nói ở đó Trung Châu chi địa, chỉ có chí cường giả nội tình, mới có tư cách được gọi làm là cổ đình, mà đây cái gọi là người mạnh nhất, liền chính là tiên tổ tầng 9. Tiên tổ tầng 9, Trần Phi không nhịn được mí mắt vừa kéo, Lâm Miên Miên cũng là có chút kinh ngạc. cái này Thản Nhiên tiên môn, lại có thể có tiên tổ tầng 9 cấp nội tình. Không sai vậy, Dương Viên không nhịn được gật đầu một cái, cười khổ nói, thân là cổ đình, vậy Thản Nhiên tiên môn uy vọng ít nhất 100 lần tại chiến loạn thần cốc, nhất là năm đó ta từng gặp qua một tôn vậy Thản Nhiên tiên môn nhân vật lớn, hạ xuống ta vấn thiên thành, kết quả không chỉ là thành chủ đại nhân, thậm chí coi như là vậy chiến loạn thần cốc trường thanh nhất mạch nhân vật lớn, cũng đều tự mình chạy đến. Nghe nói, đất chính là một tôn tiên tổ tầng 6 nhân vật lớn à? Càng để cho người khó mà quên được phải, vậy tôn Thản Nhiên tiên môn nhân vật lớn, thật ra thì liền chỉ là một tiên đế cảnh giới người tuổi trẻ thôi. Tiên đế cảnh giới thân, nhưng có thể được như vậy coi trọng, này chỉ có thể là bởi vì là hai chữ kia, cổ đình. Không nghĩ tới cái này Thản Nhiên tiên môn lại có thể như thế lợi hại, thảo nào lúc ấy lão nhân kia như thế tự tin. Lâm Miên Miên không nhịn được lẩm bẩm nói, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi vậy không nhịn được cười một tiếng. Tự tin, như thế nào đi nữa vậy Thần Quang Vương cũng coi là một đã từng là tiên tổ tầng 6 đỉnh cấp, thứ đại nhân vật này tự tin, không là chuyện đương nhiên sao? Còn gì nữa không? Trần Phi lắc đầu một cái, lại hướng vậy Dương Viên nhìn lại, mở miệng hỏi nói, nếu như chúng ta từ nơi này vấn thiên thành tiến vào Trung Châu chi địa, còn có những cổ đình cấp hát thế lực, cần phải chú ý. Đại nhân, xin lỗi, cái này ta liền chỉ biết là một ít đại khái, hơn nữa, chân thực tính ta cũng không cách nào bảo đảm. Trên căn bản cũng chỉ là một vài tin đồn, và chỉ nghe đồn đãi. Vậy Dương Viên khó khăn nói, không sao, nói ngươi biết, tùy tiện nói là được. Tốt lắm vậy Dương Viên sửa sang lại một tí lời nói, lúc này mới lại tiếp tục mở miệng. Chậm rãi nói, nghe nói từ chúng ta cái này vấn thiên thành khu vực, leo lên thiên hải, bước qua vô hạn hải vực sau đó, nơi du ngoạn Trung Châu chi địa khu vực, tên là Thiên Cầm. Thiên Cầm, ừ vậy Dương Viên gật đầu một cái, tiếp tục nói. Ngày này rực rỡ đất đặt tên, xuất xứ từ tại vậy Trung Châu chi địa bên trong một tòa cấm địa, tên là Trời Rực Rỡ Thần Điện. Mà đây Thiên Cầm Thần Điện ngọn nguồn, nghe nói chính là xuất xứ từ tại vậy mấy chục kỷ nguyên trước kia một tòa cực kỳ kinh khủng siêu nhiên thế lực cường đại. Bất quá thực lực bực này vậy không có thể chịu đựng qua năm tháng ăn mòn, ở một cái lúc đoạn sụp đổ làm tan rã, để lại vô số bảo tàng công phạt thần thông truyền thừa. Ngày này rực rỡ thần điện, chính là trong đó có giá trị nhất đại biểu. Rất nhiều năm trước, các thế lực lớn liên thủ công phá ngày này rực rỡ thần điện cấm chế, đem quét một cái sạch, qua phân trong đó bảo tàng và rất nhiều bảo vật, sau đó vậy để cho những thứ này thế lực cường đại. Đều tự cường đại rất nhiều, trong đó đặc biệt vậy tu di nguyên hồn giới, thu hoạch lớn nhất, thậm chí còn sản sinh ra một tôn tiên tổ tầng 9 tôn chủ, tên là tu di vạn hồn chủ, thành công lại là trở thành cổ đình cấp hát tồn tại. Thản Nhiên tiên môn, tu di nguyên hồn giới, trừ cái này hai thế lực lớn ra, theo ta biết, ngày trước rực rỡ chi địa còn có vạn thú đế long cung, mất thần lớn mộ, cùng với tử tình yêu thần ngưu tộc cái này ba thế lực lớn. Tất cả đều là cổ đình cấp hát cao nhất khủng bố tồn tại. Mà đây năm thế lực lớn, Thản Nhiên tiên môn, tu di nguyên hồn giới, vạn thú đế long cung, mất thần lớn mộ, từ tình yêu thần ngưu tộc, cũng bị hợp xưng là ngày này rực rỡ đất năm đại vương giả. Năm đại vương giả, Lâm Miên Miên nháy mắt một cái, không nhịn được kinh ngạc nói. Cái này cổ đình cấp hát thế lực, lại có như thế nhiều. Ước chừng 5 cái, đúng vậy. Nhưng cái này năm đại cổ đình cấp hát thế lực nói thiếu không thiếu, nói hơn thật ra thì cũng không nhiều vậy hành cước Dương Viên dừng một chút, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, tựa như hướng tới, tựa như cảm khái, sau đó lúc này mới có tiếp tục mở miệng nói, các vị đại nhân hẳn đều nghe qua 30.000 tiên vực giải thích. Quả thật nghe qua, nghe nói cái này tiên giới chi địa, có 30.000 tiên vực, nhưng theo ta biết, tựa hồ cái này tiên giới đất tiên vực, xa vượt quá 30.000 như vậy thiếu. Trần Phi nhẹ giọng nói, 30.000 tiên vực thuyết pháp này, vẫn là hắn ban đầu ở hạ giới tu chân giới thời điểm nghe được. Rất đơn giản khi đó hắn còn cảm thấy 30.000 tiên vực giải thích, đã là rất khoa trương, rất kinh khủng, lại không nghĩ rằng chân chính làm hắn đi tới cái này trong tiên giới sau đó mới phát hiện, vẫn là hắn tầm mắt quá nhỏ, quá ngồi giếng nhìn trời. 30.000 tiên vực, sợ rằng chỉ là vậy Bắc Hoang đất tiên vực, cũng đã vượt quá 30.000 số này. Mà đây toàn bộ tiên giới bao lớn, gấp vạn lần, 100.000 lần tại Bắc Hoang, sợ rằng đều không ngừng. cho nên đối với cái này 30.000 tiên vực giải thích, hắn đã sớm quên đi. Nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay lại có thể lại bị nói ra. Đây cũng là để cho hắn thật là tò mò, cái này tiên giới trong đó tiên vực số, đúng là xa vượt quá chính là 30.000, nhưng 30.000 tiên vực giải thích, nhưng thật ra thì không phải nhằm vào toàn bộ tiên giới, mà là nói vậy Trung Châu chi địa. Vậy Dương Viên nói, lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là ngẩn một tí, Trung Châu. Không sai, vậy Dương Viên cơ hồ là vô cùng là khẳng định gật đầu một cái, sau đó lúc này mới tiếp tục nói, vậy Trung Châu đất tiên vực số lượng, vừa vặn phù hợp 30.000 tiên vực giải thích, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, vậy Trung Châu đất 30.000 tiên vực, lớn nhỏ diện tích, cơ hồ mỗi cái cũng mấy trăm lần, thậm chí là hàng ngàn hàng vạn lần tại chúng ta cái này vòng ngoài thế giới cái gọi là tiên vực. Vì vậy dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói nữa nói. Vì vậy, rất nhiều người thật ra thì cũng cầm vậy Trung Châu chi địa coi là một cái khác tầng thứ cao hơn tiên giới. Dẫu sao thử nghĩ vậy ước chừng hơn 30.000 cái mấy trăm lần, thậm chí là hàng ngàn hàng vạn lần tại chúng ta cái này vòng ngoài thế giới khổng lồ tiên vực, thật là có gì cùng khổng lồ, hạng bát ngát à. Cái này trong đó mỗi một tòa tiên vực, cũng có thể đem xem làm là một cái vô cùng khổng lồ bát ngát thế giới. Lời vừa nói ra, vậy Lâm Miên Miên vậy cũng không nhịn được gật đầu một cái, đúng là cảm khái nói. Thật nếu là như vậy, vậy Trung Châu chi địa, đúng là khá lớn đáng sợ. Như vậy cái gọi là thiên cầm chi địa, là do nhiều ít cái tiên vực tạo thành. Nghe người thuyết pháp này, chắc không chỉ một hai cái, 10 cái 20 cái tiên vực, đơn giản như vậy chứ. Trần Phi đột nhiên nói, vậy một lời trúng mục tiêu mấu chốt vấn đề. Ừ vậy Dương Viên gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, các vị đại nhân, ngày trước rực rỡ tiên vực phạm vi bao trùm, hẳn là do đến gần 200 cái tiên vực, chung nhau tạo thành mà thành. 200 cái, Lâm Miên Miên ngẩn một tí, thậm chí cũng còn hơi giọng liền thở dài, sau đó lúc này mới sắc mặt cổ quái gật đầu một cái, lẩm bẩm nói, như là như vậy nói, đó mới chính là 5 cái cổ đình, ngược lại cũng đúng là không nhiều liên quan tới cái này 5 đại cổ đình sự việc, ngươi còn hiểu rõ nhiều ít. Cụ thể nói một chút đi, Trần Phi lại mở miệng nữa, đại nhân vậy hành cước Dương Viên trần chờ một tí, vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Đại nhân, nói thật, liên quan tới cái này 5 đại cổ đình tin tức, ta biết, phần lớn đều là lời đồn đãi, vậy không canh là không việc gì căn cứ, cho nên những lời này, ngài nghe vẫn là nghe liền tốt yên tâm đi, ta rõ ràng Trần Phi gật đầu một cái, đem cắt đứt, nói đi. Ừ vậy hành cước Dương Viên trầm ngâm một tí, lúc này mới lại chậm rãi mở miệng nói. Liên quan tới ngày này rực rỡ tiên vực 5 đại cổ đình, tương đối mà nói, hắn toàn thể thực lực. Nội tình yếu kém nhất, không thể nghi ngờ chính là vậy tu di nguyên hồn giới. Đầu tiên là bởi vì bọn họ khai sáng thời kỳ ngắn nhất, lịch sử nội tình vậy yếu nhất yếu kém. Thứ nhì, chính là bởi vì cái này tu di nguyên hồn giới quật khởi. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì dính ngày trước rực rỡ thần điện đứng đầu quang. Nhưng mà hơi dừng lại một chút, vậy hành cước Dương Viên sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng mà vô luận là vậy mất thần lớn mộ, vẫn là vậy từ tình yêu thần nghiêu tộc. Thậm chí là vậy vạn thú đế Long Cung, bọn họ lịch sử ngọn nguồn, thậm chí cũng có thể ngược dòng đến thời đại kia. Bọn họ, cũng từng là có thể cùng ngày trước rực rỡ thần điện chủ tranh phong tương đối, tranh giành thiên hạ siêu cấp thế lực. Phải không? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, mở miệng nói, chiếu ngươi như thế nói, cái này mất thần lớn mộ, từ tình yêu thần nghiêu tộc, cùng với vậy vạn thú đế Long Cung lịch sử. Cơ hồ đều có thể ngược dòng đến mấy chục cái kỷ nguyên trước kia. Không sai, vậy hành cước Dương Viên không chút do dự gật đầu, sau đó lại thở một hơi thật dài, nói, nhất là vậy mất thần lớn mộ, ở tin đồn trong đó bọn họ thậm chí là có thể mơ hồ bao trùm ở cái khác 4 đại cổ đình trên khủng bố tồn tại. Như thế lợi hại, Lâm Miên Miên không nhịn được kinh ngạc nói, đúng vậy hành cước Dương Viên cười khổ một tiếng, giọng thậm chí có chút sợ hãi nói. 5 đại cổ đình bên trong, cái này mất thần lớn mộ là quỷ dị nhất, đồng thời cũng là lịch sử nhất là xa xưa một cái. Nghe nói ở đó cái khác 4 đại cổ đình cũng còn không tồn tại lúc đó, cái này mất thần lớn mộ, cũng đã tồn tại ở vậy hôm nay thiên cầm tiên vực, cái này phiến mặt đất. Hơn nữa càng quỷ dị hơn là nghe nói cái này mất thần lớn mộ tất cả thành viên, đều là một ít chết mà sống lại sinh linh. Chết mà sống lại, lời vừa nói ra. Trần Phi bọn họ đều là ngẩn một tí. Không sai, vậy hành cước Dương Viên gật đầu một cái, mặt đầy sợ hãi nói, các vị đại nhân hẳn biết, cảnh giới tu vi đến nhất định trình độ, cho dù chết, vậy sẽ lưu lại một tia sức sống, mà đây mất thần lớn mộ tu hành giáo lý, liền chính là do chết hướng sinh, hoặc là mai táng tự thân, bước vào tử vong, sau đó do chết hướng sinh, lấy được cao nhất lực tử vong, thành tựu bất tử bất diệt khu. Đồng thời bọn họ vậy còn sẽ thu thập các loại cao cấp cường giả sau khi chết trận thi thể, thông qua một ít thủ đoạn đặc biệt, hoặc là không muốn người biết bí pháp, làm hắn sống lại nghe đến chỗ này, Lâm Miên Miên trực tiếp là không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, đem cắt đứt, thu thập thi thể, làm sống lại, vậy đây nếu là có thể làm hắn giữ trước người thực lực coi như là chỉ còn lại 70%, một nửa, vậy cũng há chẳng phải là vô địch, tiên giới chi địa, cường giả như mây. Vô số năm qua chết trận mất mạng, tự nhiên qua đời cường giả càng nhiều. Nếu như cũng có thể đem sống lại, do chết hướng sanh nói đây quả thực không tưởng tượng nổi, nhất định chính là vô địch. Vô địch vậy cũng không đến nỗi, nếu như ta đoán không lầm mà nói, cái này các thủ đoạn, chắc vẫn sẽ có cái gì hạn chế, hoặc là tỷ lệ thành công giải thích. Trần Phi ngược lại là rất dừng dưng, nhẹ giọng nói. Đúng vậy hành cước Dương Viên vậy gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, mặc dù cái này mất thần lớn mộ có sống lại người chết năng lực, nhưng tỷ lệ thành công, nhưng thật sự là rất thấp. Những năm gần đây, vậy mất thần lớn mộ thông qua tất cả loại đường dây thu thập đi các phe cường giả thi thể, thật ra thì không hề thiếu, nhưng chân chính coi như là thành công án ví dụ, nhưng nghe nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa bởi vì cái này mất thần lớn mộ giáo lý đặc thù. So với cái khác vậy bốn đại cổ đình, cái này mất thần lớn mộ số người cũng là ít nhất, thậm chí dùng lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay tới hình dạng, cũng không quá đáng chút nào. Chỉ là dừng một chút, vậy hành cước Dương Viên nhưng lại lắc đầu, mặt đầy sợ hãi nói. Chỉ là bất kể nói thế nào, vậy mất thần lớn mộ đương kim năm đại cổ đình thứ nhất vị, đây cũng là một chút thấp thỏm nhớ mong cũng không có. Cái này cũng cơ hồ coi là công nhận liền đi. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi lại nói. Còn có vậy cái khác ba cái đâu, còn như cái khác vậy ba cái cổ đình vậy hành cước Dương Viên dừng một chút, sau đó lúc này mới lại chậm rãi nói, có thể trở thành cổ đình cấp hát thế lực, thực lực nội tình cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Mà vậy vạn thú đế Long Cung, từ tình yêu thần Nghiêu tộc, thản nhiên tiên môn ba đại cổ đình, liền là như vậy tình huống. Vậy vạn thú đế Long Cung, tọa lạc tại Thiên Cầm Tiên Vực Tây Bắc Cấm Địa, Đế Long Tiên Cốc. Trong đó cường giả như mây, chỉ là tiên tổ tầng 7 trở lên tồn tại. Trên mặt nổi chỉ sợ cũng có đến gần hơn 10 vị, có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dương nào. Trừ cái này ra, cái này vạn thú Đế Long Cung dưới quyền, còn có năm đại long nước, cũng đều là cực kỳ kinh khủng siêu nhiên thế lực, uy chấn thiên hạ, thanh danh lan xa. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nghe nói cái này vạn thú Đế Long Cung còn có vậy chí cường chí cao tiên thú chủng tộc, tổ long tộc bối cảnh. Tổ long tộc, Trần Phi ngẩn một tí, nhất thời có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này vạn thú Đế Long Cung vẫn là vậy tổ long tộc phụ thuộc sao? Nói là phụ thuộc, lời này hơi có chút khó nghe, dẫu sao cái này vạn thú Đế Long Cung cũng là một tôn cổ đình cấp hát đồ vật khổng lồ. Cho dù là dõi mắt toàn bộ Trung Châu chi địa, cũng đều vẫn rất có một ít danh tiếng. Vô luận là toàn thể thực lực, vẫn là danh vọng, uy nghiêm, đều rất mạnh. Chỉ là cái này vạn thú Đế Long Cung đúng là và vậy tổ long tộc có rất lớn sâu xa. Vậy hành cước Dương Viên lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, cái này vạn thú Đế Long Cung người khai sáng, tên là Đế Long Vương Đế Tiền của nhiều. Lão nhân gia ông ta không chỉ là một vị uy tín lâu năm tiên tổ tầng 9 tồn tại, hơn nữa, càng vẫn là vậy tổ long tộc thành viên nòng cốt, thậm chí còn là vậy tổ long tộc vạn tổ chân long thập đại long vương một trong. Vạn tổ chân long thập đại long vương, Trần Phi lẩm bẩm nói, ừ nghe nói cái này tổ long tộc vạn tổ chân long thập đại long vương, tương đương với những cái kia phàm tục đất nước trưởng lão nghị viện, không chỉ có quyền cao chức trọng, có thể hiệu lệnh thiên hạ long tộc, thậm chí một ít có liên quan tại tổ long tộc tương lai tiền trình trọng đại sự kiện. Vậy đều cần bọn họ gật đầu đánh nhịp, mới có thể thông qua thực hiện. Trừ cái này ra, ta nghe nói cái này tổ long tộc vạn tổ chân long thập đại long vương, còn người người đều là thực lực tinh khủng siêu cấp cường giả. Liền lấy cái này đế long vương đế tiền của nhiều tới giờ ví dụ, uy tín lâu năm tiên tổ tầng 9, coi như là dõi mắt toàn tiên giới, toàn Trung Châu, vậy tuyệt đối là đỉnh núi vậy tồn tại, vô địch thiên hạ, nhìn xuống bá tánh, hướng nhìn bằng nửa con mắt. Nghe đến chỗ này, vô luận là vậy Trần Phi, vẫn là Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người, đều có chút trầm mặc. Vạn tổ chân long thập đại long vương, 10 cái tiên tổ tầng 9 cấp long vương cường giả, đây chính là vậy chí cường chí cao tiên thú, tổ long tộc thực lực chân chính sao? Thật là đáng sợ, hơn nữa đáng sợ phải, cái này còn chỉ là trên mặt nổi. Dù là bọn họ ngây thơ nữa, vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng vậy tổ long tộc cũng chỉ có cái này cái gọi là vạn tổ chân long thập đại long vương, dẫu sao cái này cũng chỉ là vậy cái gọi là trưởng lão nghị viện một thành viên mà thôi. Ai có thể bảo đảm, ở bọn họ bên trên, còn sẽ hay không có trưởng lão nghị viện đại trưởng lão, tổ long tộc long vương, thượng cổ long vương, hoang cổ long vương đâu. Nghĩ đến đây, ở bọn họ trong lòng cũng rốt cục thì bước đầu đối vậy chí cường chí cao tiên thú chủng tộc mạnh mẽ và kinh khủng, có một cái càng bước đầu, cùng với sâu hơn tầng thứ rõ ràng. Như là như vậy nói, nhìn dáng dấp ở nơi này Trung Châu chi địa, cái gọi là cổ đình thế lực, cũng không là đứng đầu nhất à, Trần Phi không nhịn được lẩm bẩm nói. Đó là tự nhiên, giống như là nghe được Trần Phi lẩm bẩm nói, vậy hành cước Dương Viên không chút do dự nói, cổ đình tuy mạnh, nhưng cùng những cái kia chân chính thế lực cao cấp, đồ vật khổng lồ so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Cổ đình cấp hát thế lực sức ảnh hưởng, tới hơn cũng chỉ trăm vực, nhưng mà những cái kia chân chính đồ vật khổng lồ, bọn họ sức ảnh hưởng, là đủ để ảnh hưởng toàn bộ tiên giới, toàn bộ Trung Châu. Tỉ như những cái kia chí cường chí cao tiên thú chủng tộc, tổ long tộc, thiên phượng, diêm la, đấu chiến thần tộc, vô hạn thần biển tộc, hỗn độn thú, trường sinh thú vân vân. Vừa nhắc tới bọn họ danh hiệu, dõi mắt Trung Châu, dõi mắt toàn tiên giới, người nào không sợ, người nào không sợ. Coi như là những cái kia cổ đình cấp hát siêu nhiên, thế lực cường đại, cũng đều căn bản không tư cách và bọn họ đặt chung một chỗ tương đối. Bọn họ tới giữa, đúng là đã không có ở đây một cái tầng bên trên thậm chí, dù là không nói bọn họ, liền nói vậy không gian thần vực, bách hiểu cung, đạp trăng võ thần tông, thái thượng vô tình cửa, mệnh cung, lục đạo luân hồi, hay sinh ngàn vạn cửa, đại thừa Phật giáo, không vô Phật chùa vân vân, cùng với những cái kia tất cả lớn nhất là đứng đầu, cường đại nhất trí cao tiên thú chủng tộc. Những thứ này đồ vật khổng lồ, bọn họ tất cả đều là đủ để che phủ vậy cổ đình cấp hát thế lực khủng bố tồn tại. Tóm lại phải nói mạnh nhất, dõi mắt tiên giới, dõi mắt Trung Châu chi địa, những cái kia trí cường trí cao tiên thú chủng tộc, tuyệt đối là bỏ ta hắn ai, đương nhân không để cho. Thậm chí ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, có thể cùng như nhau, nhất quyết cao thấp, thật ra thì cũng chỉ có bọn họ mà thôi. Nghe đến chỗ này, Trần Phi, Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa ba người lại trầm mặc. Hiển nhiên, theo đề tài này dần dần đi sâu vào, bọn họ vậy bắt đầu nhận thức được một cái không giống nhau, nhưng lại hơn nữa chân thực, càng kinh khủng hơn nữa bát ngát thế giới. Mạnh nhất, chí cường chí cao tiên thú, có lẽ vậy đúng là chỉ có bọn họ mới có thể làm nổi cái này cùng chức vụ, cái này cùng vinh dự đi. Còn gì nữa không? Vậy Thản Nhiên Tiên Môn, vậy Tử Tình Yêu Thần Nhiêu Tộc, bọn họ vậy là cái gì tình huống? Lần này là Nguyên Nhung Thanh Hoa rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi nói. So với vậy Tử Tình Yêu Thần Nhiêu Tộc, Mất Thần Lớn Mộ, Vạn Thú Đế Long Cung, cái này Thản Nhiên Tiên Môn cũng coi là nhân tài mới nổi, bất quá hắn lịch sử ngọn nguồn, nghe nói cũng có hơn 10 cái kỷ nguyên, xa so với kia Tu Di Nguyên Hồn Giới thứ 8 kỷ nguyên muốn lâu đời hơn. Vậy hành cước Dương Viên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, chậm rãi nói. Ban đầu cái này Thản Nhiên Tiên Môn người khai sáng, chính là một vị tên là Thản Nhiên Thần Quân tiên tổ tầng 9 cường giả. Chỉ bất quá sau đó, cái này Thản Nhiên Thần Quân nhưng chết ở một tràng ảnh hưởng đến to lớn cơ lớn chiến tranh trong đó chết. Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được ngần một tí, cả kinh nói. Tiên tổ tầng 9 tồn tại cũng sẽ chết, đúng vậy, tiên tổ tầng 9 tồn tại cũng sẽ chết. Vậy hành cước Dương Viên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Nghe nói ngày này rực rỡ tiên vực ở thời đại kia, nơi phóng xạ, thống trị tiên vực số lượng, cũng chỉ có hơn 100 cái. Nhưng chính là bởi vì vậy trận ảnh hưởng đến to lớn khủng bố chiến tranh, làm hắn lãnh địa phạm vi bạo tăng. Đạt tới hôm nay cái này đến gần 200 cái, chỉ là nếu là chiến tranh, lại nào có người không chết. Huống chi vẫn là cái này cùng cực kỳ kinh khủng đại chiến khoáng thế, thật ra thì tùy tiện suy nghĩ một chút, cũng có thể rõ ràng, vậy cùng đại chiến là có bao nhiêu thảm thiết, biết bao tàn khốc. Thậm chí theo ta biết, năm đó cuộc chiến tranh kia chết trận tiên tổ tầng 9 cường giả, cũng còn không ngừng Thản Nhiên Thần Quân cái này một cái. Nghe đến chỗ này, may là Trần Phi vậy cũng không nhịn được lắc đầu một cái. Quả thật, nếu là chiến tranh, lại làm sao có thể sẽ người không chết. Huống chi vẫn là loại cấp bậc này cướp đoạt, tranh đoạt địa bàn đại chiến, chết lại nhiều người cũng không kỳ quái. Sau đó thì sao? Hắn lại hỏi nói, sau đó, ở mất đi Thản Nhiên Thần Quân vị này chỗ dựa vững chắc sau đó, nguyên bản cực thịnh một thời Thản Nhiên Tiên Môn, vậy bắt đầu nhanh chóng rơi xuống đỉnh núi, đi về phía tịch mịch. Bất đắc dĩ, Thản Nhiên Tiên Môn chỉ có thể lựa chọn phong sơn đóng cửa, nghỉ ngơi lấy sức. Có thể là bởi vì xem ở đó Thản Nhiên Thần Quân dâng hiến, và chiến công phân thượng, đối mặt Thản Nhiên Tiên Môn phong sơn đóng cửa, cái khác vậy mấy đại cổ đình, cũng đều không đối bọn họ có động tác gì, hoặc là đuổi tận giết tuyệt. Về sau nữa, cũng không biết là cái này Thản Nhiên Tiên Môn trúng mục tiêu định trước, vẫn là phủ cực Thái Lai, không nghĩ tới cái này Thản Nhiên Tiên Môn lại có thể ở nơi này vô cùng bóng tối tịch mịch thời kỳ, lại nghịch thế sản sinh ra một vị tuyệt đại yêu nghiệt. Tuyệt thế yêu nghiệt, vậy hành cước Dương Viên gật đầu một cái, đầy mắt hâm mộ nói, đại khái là vậy, Thản Nhiên Tiên Môn lựa chọn phong sơn đóng cửa thứ hai kỷ nguyên sau đó, một vị tên là Lý Đạo Quân trẻ tuổi yêu nghiệt, ở bọn họ Thản Nhiên Tiên Môn trẻ tuổi đồng lứa bên trong ra đời. Nhắc tới cái này Lý Đạo Quân cũng coi là hạt giống đỏ, bối cảnh uyên bác. Thản Nhiên Thần Quân lúc còn sống, có ba đại thân truyền, hai người, chính là họ Lý, đồng thời. Cũng là cái này Lý Đạo Quân lão tổ tông. Nghe nói cái này Lý Đạo Quân vừa sanh ra, liền bị cha ra có thất tinh bất hủ cấp tiềm lực thiên phú. Nhưng chuyện này lại bị che giấu đi. Hơn nữa, vậy Thản Nhiên Tiên Môn thậm chí còn cực kỳ mạo hiểm cầm vậy Lý Đạo Quân, đưa cho vậy Trung Châu đất khác một đồ vật khổng lồ thế lực, Thái Thượng Vô Tình Cửa trong đó tu hành. Nhưng may mắn chính là, sự lựa chọn của bọn họ là đúng, bọn họ thành công. Làm vậy Lý Đạo Quân lại lần nữa trở về, chân chính xuất hiện ở đây Thiên Cầm Tiên Vực các thế lực lớn tầm mắt trong đó lúc đó, hắn thực lực, đã đủ để có thể so với tiên tổ tầng 7 cường giả. Mà cho đến ngày nay, cái này Lý Đạo Quân vậy đã trở thành vậy Thản Nhiên Tiên Môn xứng đáng không thể đệ nhất cường giả, được gọi là Thái Thượng Lý Tổ. Ngồi trên nửa bước tiên tổ tầng 9 khủng bố cảnh giới tu vi, khoảng cách vậy chân chính tiên tổ tầng 9, cũng chỉ có một bước cuối cùng. Nửa bước tiên tổ tầng 9, chỉ là nghe vậy Lâm Miên Miên nhưng không nhịn được lông mày xinh đẹp sợ run một tí, nghi ngờ nói, nhưng mà, vậy cổ đìn cấp hát thế lực danh hiệu, không phải cần chân chính tiên tổ tầng 9 cường giả, tài có thể có sao? Cái này Lý Đạo Quân thành tựu vậy Thản Nhiên Tiên Môn đệ nhất cường giả, cũng chỉ có nửa bước tiên tổ tầng 9 cảnh giới tu vi, cái này há chẳng phải là quả thật như vậy, vậy cổ đìn cấp hát thế lực danh hiệu. Đúng là cần chân chính tiên tổ tầng 9 nội tình, tài có thể có. Cho nên, cái này không khỏi không sách vậy Thản Nhiên Tiên Môn khác một kiện kinh khủng hơn nội tình vậy hành cước Dương Viên gật đầu một cái, chậm rãi nói. Chuyện này, ban đầu thật ra thì cũng là một bí mật, nhưng sau đó, nhưng bởi vì một khối tên là Chư Hùng Thánh Địa đồ vật khổng lồ, bởi vì bọn họ tham lam và dã tâm, từ đó gây ra di thiên đại hỏa, cũng đem lúc này truyền giao. Dừng một chút. Vậy hành cước Dương Viên phảng phất là lâm vào nhớ lại, trong mắt tinh mang lóe lên, chỉ chốc lát sau, mới chậm rãi nói, nhớ không lầm, chuyện này hẳn là phát sinh ở vậy Lý Đạo Quân, tại Thái Thượng Vô Tình Cửa học thành tài trở về nửa kỷ nguyên trước. Thản Nhiên Thần Quân chết trận, Lý Đạo Quân đi xa Thái Thượng Vô Tình Cửa, cố gắng yên lặng tu hành, vậy Thản Nhiên Tiên Môn, cũng có dài đến mấy cái kỷ nguyên yên lặng, và khiêm tốn, hết thảy các thứ này, làm cho ở trong mắt người ngoài. Bọn họ tựa hồ đã vô cùng là suy bại, tịch mịch không được mà đây vậy đưa tới một số người tham lam, và dã tâm. Lúc ấy, do cái này Chư Hùng Thánh Địa dẫn đầu, đạt hơn 7-8 cái thế lực cao cấp, cũng tham dự chuyện này, muốn vây công tiêu diệt cái này trong mắt thế nhân đã suy bại, tịch mịch Thản Nhiên Tiên Môn, chia cắt hắn địa uẩn và tài nguyên. Những thế lực này trong đó, cho dù là yếu nhất, cũng đều tuyệt đối không thể so với vậy chiến loạn thần cốc kém. Mà vậy trong đó mạnh nhất, Như vậy, chư hùng thánh địa, thậm chí nghe nói chỉ là vậy, tiên tổ tầng 8 cường giả đỉnh phong, thì có ước chừng 2 vị hơn. Còn sót lại vậy tiên tổ tầng 7, tầng 8 cường giả, lại là đạt hơn 10 vị chỉ là, chẳng ai nghĩ tới, như vậy đủ để hủy thiên diệt địa đội hình, nhiều như vậy khủng bố tồn tại, nhưng cứ, lại có thể chỉ bị vọt một cái niệm châu liền cho toàn bộ đánh nát. Niệm châu, Trần Phi, Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa bọn họ đều là ngần một tí. Sau đó vậy Trần Phi liền phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt co rúc một cái, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là khởi nguyên tổ khí? Không sai, vậy hành cước Dương Viên cười khổ một tiếng, giọng phức tạp nói, không văn vạn niệm bảo châu. Đây vốn là vậy thản nhiên thần quân năm xưa sử dụng bổn mạng tiên bảo, ở trong chứa có năm đạo khởi nguyên tổ khí, kém không nhiều. Cũng chỉ có nửa bước tiên tổ tầng 8 tả hữu lực lượng cường độ. Nhưng ở vậy thản nhiên thần quân chết trận sau đó, nhưng thật giống như để lại một ít hậu thủ, hắn một phần chia lực lượng, cùng với bất diệt thần hồn, tiến vào cái này không văn vạn niệm bảo châu trong đó. Đồng thời, vậy thản nhiên tiên môn, cũng không biết từ đâu lại tìm tới hơn 10 đạo khởi nguyên tổ khí, đem tất cả đều rót vào đến vậy không văn vạn niệm bảo châu trong đó. Hai người thủ đoạn, tiến hành song song, hai cổ lực lượng, trải qua vô số năm tháng tế luyện, dần dần hòa làm một thể, cuối cùng làm hắn trở thành hôm nay cái này thản nhiên tiên môn trung cực nội tình. Một kiện đủ để so sánh mới vào tiên tổ tầng 9 cảnh giới khởi nguyên hậu thiên tổ khí, không văn vạn niệm bảo châu. Nguyên lai là như vậy, vậy thì không trách Trần Phi lẩm bẩm nói. Theo hắn biết, nếu như một kiện khởi nguyên tổ khí có thể có được 27 đạo sáng thế huyền hoàng khí, như vậy uy lực là có thể đạt tới tiên tổ tầng 9. Nhưng cái này chỉ là đại đa số dưới tình huống, cũng không tuyệt đối. Giống như Dương Viên trong miệng cái này thản nhiên tiên môn bảo vật chấn tông, không văn vạn niệm bảo châu. Đến gần 20, thậm chí là hơn 20 đạo sáng thế huyền hoàng khí, cộng thêm một vị kia thứ thiệt tiên tổ tầng 9 tồn tại một phần chia lực lượng, hai người thủ đoạn hòa là một thể, có thể đạt tới như vậy cao độ, ngược lại cũng chuyện đương nhiên, chẳng có gì lạ. Nghĩ đến đây, Trần Phi liền lắc đầu một cái, lên tiếng lần nữa hỏi. Cuối cùng cái đó từ tình yêu thần Ngưu tộc đâu? Cái này từ tình yêu thần Ngưu tộc vậy hành cước Dương Viên dừng một chút, sau đó ngược lại là trực tiếp lên tiếng. Cái này từ tình yêu thần Ngưu tộc chính là một tôn chí cao tiên thú chủng tộc, hơn nữa nghe nói ở đó rất nhiều chí cao tiên thú chủng tộc trong đó, cái này từ tình yêu thần Ngưu tộc, cũng coi là vô cùng là hàng đầu. Cứ như vậy một câu nói ngắn gọn, cũng đã đủ để biểu dương ra vậy từ tình yêu thần Ngưu tộc kinh khủng, vậy rất nhiều chí cao tiên thú chủng tộc trong đó, đủ để đứng vào hàng đầu khủng bố tộc quân. Chỉ dựa vào một điểm này, cũng đã đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Tóm lại cái này từ tình yêu thần Ngưu tộc thực lực, rất khủng bố. Hơn nữa vậy rất ít có người dám đi trêu chọc bọn hắn. Năm đại cổ đình trong đó, vậy vạn thú đế long cung là bá đạo nhất một cái. Nhưng chỉ có cái này từ tình yêu thần Ngưu tộc, và mất thần lớn mộ, liền bọn họ cũng không quá dám trêu chọc vậy hành cước Dương Viên lại bổ sung lại liền một câu. Vậy để cho Trần Phi trong lòng đối ngày này rực rỡ tiên vực năm đại cổ đình tình huống, có một cái sâu hơn nhập và chuẩn xác cân nhắc. Nhìn dáng dấp cái này cái gọi là năm đại cổ đình, thật ra thì cũng có trên dưới, sự phân chia mạnh yếu. Trong đó, vậy mất thần lớn mộ và tử tình yêu thần Ngưu tộc là một tầng thứ, còn sót lại vạn thu đế long cung, thản nhiên tiên môn lại là một tầng thứ, rồi sau đó mới là vậy yếu nhất tu di nguyên hồn giới Trần Phi lẩm bẩm nói. Nếu như không muốn nói như vậy nói, ngược lại cũng không tệ giống như là nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng, vậy hành cước Dương Viên vậy trực tiếp là khẽ gật đầu. Một vấn đề cuối cùng mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hướng vậy hành cước Dương Viên nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói, nếu như chúng ta muốn từ cái này Vấn Thiên Thành đi vậy Trung Châu chi địa, phải nên làm như thế nào tiến về trước đâu? Cái này thật ra thì rất đơn giản, nhưng vậy rất khó. Chỉ cần thông qua vô hạn hải vực là được, các vị đại nhân. Các ngươi mời xem nơi đó vậy hành cước Dương Viên cười một tiếng, sau đó trực tiếp là giơ tay lên, hướng vậy trong hư không nào đó tỏa màu xanh thẳm màn trời xa xa chỉ đi. Nơi đó, liền chính là vô hạn hải vực chỗ, hơn nữa hơi dừng lại một chút, vậy hành cước Dương Viên trong mắt thậm chí còn nổi lên lau một cái nồng nặc kính sợ, và ngửa mặt trông lên, cái này lại mở miệng nữa, tiếp tục nói. Hơn nữa, nơi đó cũng vẫn là biển thần Đông Quân chỗ ở, thần biển Đông Quân. Lời vừa nói ra, trực tiếp là làm vậy Lâm Miên Miên sợ run một tí, kinh ngạc nói, đó là cái gì? Thần biển Đông Quân, chính là vậy vô hạn hải vực duy nhất nắm giữ. Đồng thời cũng là vậy vô hạn hải vực cơ hồ vô cùng vô tận khủng bố vô hạn thần biển tộc chư thần vương. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này thần biển Đông Quân nhất tộc, vậy vẫn là vậy một tôn thứ thiệt chí cường chí cao tiên thú chủng tộc. Đủ rồi tương đương tổ long thiên phượng hỗn độn thú trường sinh thú cùng khủng bố tồn tại. Vậy hành cước dương viên cúi đầu, cơ hồ là lấy một loại có chút cuồng nhiệt giọng. Chí cường chí cao tiên thú, Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa chố mắt nhìn nhau, trong chốc lát vậy không nói. Nói thật, đối với cái này thần biển Đông Quân xương vị bọn họ biết quá mức ít, thậm chí căn bản cũng không quen thuộc hệ, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì chỉ bằng vậy chí cường chí cao tiên thú chức vụ, đã đủ để thuyết minh hết thầy. Chí cường chí cao tiên thú tư chất, tương đương với tiên giới mạnh nhất, tương đương với tiên giới đỉnh cấp, một điểm này, tuyệt đối sẽ đời nơi công nhận, không thể nghi ngờ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ngược lại thì vậy Trần Phi lộ vẻ được rất bình tĩnh. Bởi vì rất hiển nhiên, vậy thần biển Đông Quân danh hiệu, hắn là có chút xem qua, hoặc là nói biết được rõ ràng nghe nói qua. Vô hạn hải vực Trần Phi ngẩng đầu lên, đồng dạng là nhìn xem vậy cơ hồ là như xoắn ốc núi thần vậy, đổ cắm lăng tiêu, rót ngược ở đó thương khung chóp đỉnh úy màn sáng màu xanh ra trời, hơi ánh mắt lóe lên sau đó, ngược lại cũng vẫn là không có nhịn được chậm rãi nói. Như là nói như vậy nói, cái này Trung Châu chi địa, há chẳng phải là ở trên bầu trời, hoặc là nói một cái khác thứ nguyên, một chỗ khác hư không? Không sai. Vậy hành cước dương viên cũng là khẽ gật đầu, nói, sở dĩ sẽ có vậy Trung Châu chi địa, mới thật sự là tiên giới giải thích, một là toàn thể thực lực, thứ hai là bởi vì tài nguyên tu luyện, và hoàn cảnh, thứ ba, chính là bởi vì cái này Trung Châu đất tồn tại, cơ hồ hoàn toàn là bị vậy vô hạn hải vực toàn bộ nâng lên, đứng lặng ở thương khung đỉnh, dừng một chút, vậy hành cước dương viên cũng là trong mắt chảy xuôi nồng nặc vẻ hâm mộ, nhẹ giọng nói, cái này thương khung đỉnh. Có thể nói là gần gũi nhất tiên đạo bổn nguyên địa phương, cho nên ở nơi đó giữa trời đất, hàm chứa cái này tiên giới trong đó nhất đậm đà thiên địa linh khí tiên khí, cùng với quy luật căn nguyên tinh hoa, chính là chân chân chính chính thánh địa tu luyện. Nếu là có thể đi nơi đó tu luyện ai, không nói cũng được, lấy ta cái này cùng tu sĩ bình thường thực lực, đây không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, chuyện nghìn lẻ một đêm. Bất quá nếu như các vị đại nhân các ngươi nói, hẳn là không có vấn đề gì. Nói cách khác lúc này, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là không nhịn được ngẩng đầu nhìn về vậy vô hạn hải vực, con mắt lóe lên, kinh ngạc vô cùng nói, người nói thế nào Trung Châu chi địa, là bị cái này vô hạn hải vực toàn bộ nâng lên, đây chẳng phải là nói cái này vô hạn hải vực diện tích, đủ để có thể so với Trung Châu. Chỉ sợ không chỉ, song lần này vậy hành cước dương viên cũng còn chưa kịp nói chuyện, Trần Phi nhưng dẫn đầu mở miệng trước. Thậm chí còn trực tiếp là lắc đầu một cái, nói. Vậy vô hạn hải vực có không gian dãy rụa dấu vết, cho nên, nếu là ta đoán không lầm, vậy hẳn là một nơi thác loạn vặn vẹo thời gian. Trong đó lại là tồn tại nhiều thứ nguyên không gian. Không tệ, lúc này vậy hành cước dương viên cũng là gật đầu một cái, mở miệng giải thích. Thật ra thì hiện tại chúng ta chỗ đã thấy vậy trên bầu trời vô hạn hải vực, cũng chỉ là thứ tầng một thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.